Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 241, bánh ngọt xuất hiện. Sinh nhật vui vẻ, kịch hay giữa Xích U và Lam Dông vẫn là chậm chậm xem, Trần Duệ cũng không vội vàng gì, thừa dịp trời quang mây tạnh, hắn mang theo lão bà cùng bằng hữu đi Vân Trạch Sơn, làm một buổi dã ngoại vui vẻ. Vốn là Athena đề nghị đi Lam Ba Hồ, nhưng Pagliqua vô cùng ác cảm với nơi ngồi mãi mọc rêu đấy rồi, nên sống chết không chịu đi. Sau đành đi Vân Trạch Sơn, do nhà của Trị An Quang còn chưa xây xong nên Pagliqua cả ngày phải ở dưới mật thất cạnh kỹ trường vô cùng khó chịu, tuy cũng thường xuyên ra ngoài ăn uống, nhưng vẫn cảm giác không được thoải mái, mà giác ngộ của Lô Mon thì cao hơn nhiều, chỉ cần có Delia ở, thì ở đâu cũng có thể ở được, liệu có nên tìm cho con vịt chết long bạn gái không? Chỉ là, thưởng thức của con vịt chết này có chút đặc thù, lân phiến cứng rắn mỹ lệ, hàm răng sắc bén, thật sự tìm không ra a. Chẳng qua có thể cùng bằng hữu vui vẻ đàm luận bên phong cảnh tú lệ, thực tế là cãi cọ quát mắng, cũng không uổng nhân sinh. Nhân sinh, nếu như thời khắc đều căng thẳng, vậy còn gì thú vị nữa? Nhìn thấy gương mặt vui vẻ của mọi người, tâm cảnh của Trần Duệ đặc biệt bình an, phản phất quay lại thời gian cùng bạn gái và bạn bè đi dã ngoại ở tiền thế vậy, không khỏi cười mỉm. Mà tính ra thì ở đây có Athena người yêu hắn, đồng bọn khế ước Pagliqua, bột nhân đâu đâu. Lô Mon cùng Delia miễn cưỡng tính là bằng hữu. Người với người rất kỳ diệu, thân quen nhau đôi khi không cần lý do đặc biệt nào, dù cho tên nhân thê quả phụ khống kia nhìn rất không đáng tin, nhưng có thể chân chính đỡ đau cho bằng hữu. Ta nói này, cô phụ đại nhân à, người khi nào thì nướng thịt xong đây? Hiện tại không lung lạc ta tốt, tương lai làm sao theo đuổi được cô xinh đẹp của ta chứ? Lô Mon xỉa xỉa răng nói, rõ ràng mấy chục xiên thịt nướng còn không đủ lấp đầy mồm tên tham ăn này. Chẳng lẽ phân tích chi nhãn sai, tên này thật ra là tham ăn vương tộc. Trần Duệ lắc lắc đầu, thu hồi đánh giá tốt đẹp với tên này. Trên mặt tên này rõ ràng viết hai chữ vừa to vừa xấu, vô sĩ. Từ lần trước trêu hắn muốn cùng hắn đi đế đô tán cô hắn, Lô Mon liền cố tình coi là thật, thỉnh thoảng nói mấy câu khiêu khích ly gián trước mặt Athena. Đừng nhìn Athena đã nói Trần Duệ có thể tăng thêm số lượng hậu cung, đại tiểu công chúa cùng yêu nữ thị nữ, nhưng nói là một chuyện, làm là một chuyện khác. Huống hồ ngốc nữ này đối với Isabel từng thi triển tà cổ đối với Trần Duệ vô cùng ác cảm, tuyệt không cho phép nam nhân của mình câu đáp với nữ nhân này. Cho dù chính mình được làm cô của Lô Mon cũng không được, quả nhiên, Lô Mon vừa nói dứt lời, gần như là phản xạ có điều kiện, vị cô phụ đại nhân ngay lập tức cảm giác được eo đau xót, cơ thịt đáng thương đã hoàn thành được động tác có độ khó siêu cao, vặn vẹo 360 độ, đau đến người nào đó nhe răng nhếch miệng. Hận không thể vẫy đầy độc dược lên thịt nướng rồi cho tên chết tiệt độc mồm độc miệng kia ăn. Trong khi đang thống khổ cùng thống khoái, hai con tam giác tê ầm ầm bước tới, hai thân ảnh từ trên nhảy xuống, khí thế hung dữ đi tới bên này, nhìn thấy người cầm đầu, Trần Duệ khẩn trương không khỏi, hiển nhiên đối phương tìm hắn. Nếu nói động thủ, dù cho Megia đích thân đến, có Pagliqua ở đây, hắn cũng có thể gối cao vô ưu, vấn đề là đối phương căn bản không phải tới để động thủ, địch nhân. Hai người, tiểu bốt, tiểu công chúa, lâu la, yêu nữ trang phục thị nữ, Trần Duệ, người ta tìm ngươi thật lâu a, không ngờ ngươi lại ở chỗ này tiêu dao tự tại một mình. Tiểu la lị một bộ ta không vui, phản phất nhân loại này thiếu nàng mấy vạn hắc tinh tệ vậy, một mình. Chẳng lẽ toán học của nàng kém cả đâu đâu? Trần Duệ đành cam chịu đứng thẳng người lên, nhưng mà Athena nhanh hơn hắn nhiều, tiến lên nghênh tiếp, Alice, tiểu la lị vừa thấy Athena. Khuôn mặt lập tức tươi cười sáng lạn, làm Trần Duệ không khỏi nghi ngờ, liệu Lucifer vương tộc có kỹ năng tắc kè hoa không? Athena, ngươi không trách ta tới làm phiền đấy chứ, sao lại trách ngươi chứ? Mau tới đây, xiên thịt nướng này cho ngươi, trong tâm lý của Athena, Alice ngang hàng với Delia, đương nhiên, có càng nhiều bằng hữu ở bên càng tốt, đây, đều là bằng hữu của ngươi sao? Alice hiếu kỳ nhìn những người xung quanh, hình như những người này không phải người ám Nguyệt Thành. Phản ứng của họ rất bình đạm với nàng, nếu không đã sớm tất cung tất kính với tiểu công chúa nàng rồi. Athena gật gật đầu đáp, Alice vừa nghe là bằng hữu, liền thoải mái thi lễ với mọi người gọi muội là Alice là được rồi, muội cùng cơ á có thể nhập hội với mọi người không? Có thể nghe ra được, tiểu la lị là một chủ nhân không tồi, cũng nêu cả cơ á, chẳng qua, chủ nhân chính thức của cơ á còn đang nướng thịt đằng kia, Trần Duệ đành giới thiệu. Những người này là bằng hữu của Athena ở Locker yếu tắc, gần đây mới tới Ám Nguyệt Thành. Đây là Pagliqua, đây là Nicole, còn tên chết tiệt này là Lennon. Giới thiệu với mọi người, đây là muội muội của lãnh chủ Ám Nguyệt Thành, tiểu công chúa Alice, còn đây là Cơ Á. Uống hết bình rượu này, ngươi sẽ nhập bọn cùng chúng ta. Pagli qua đương nhiên không quên được vị tiểu công chúa gõ ngất Trần Duệ rồi mạnh mẽ hôn hắn, nên hắc hắc cười gian, ném một bình rượu qua. Trong mắt Alice đảo quanh một lượt, nhanh chóng ẩn ẩn nhận ra Pagli qua là thủ lĩnh của tội phạm đoàn, liền cười hì hì đón lấy chai rượu, cảm ơn Pagli qua đại ca. Pagli qua nhếch miệng khẽ cười, cũng không để tâm đến xưng hô này, kỳ thực Alice ưa thích nhất không khí này, tiểu la lị từ nhỏ rất mẫn cảm, nhanh chóng nhìn thấu hư tình giả ý trong hoàng thành, nên luôn muốn được thoát ra, những người này quả thật không để ý đến thân phận nàng. Tiểu la lị trường kỳ được tỷ tỷ bảo hộ cùng khống chế, trong lòng vẫn luôn hâm mộ tình cảm bằng hữu, nhưng ngoại trừ Athena ra, nàng gần như không còn bằng hữu nào khác, nên hiện tại trong lòng vui vẻ, cũng không quản lời dặn không được ăn đồ của người lạ, đón lấy chai rượu định uống. Trần Duệ vội vàng đứng lên ngăn lại, tiểu công chúa, người không thể uống được, nơi này không phải gia yến vương cung, nếu như tiểu công chúa say khướt trở về, bị tỷ tỷ nàng bắt gặp, thì hắn sao thoát được tội danh dụ dỗ cùng xúi dục. Trong mắt của Alice hơi trừng, tựa như định phát uy, nhưng bỗng dưng nghĩ đến không thể quá biểu hiện trước mặt bằng hữu mới được, trong mắt trừng lớn bỗng biến thành nước mắt vòng quanh, chớp chớp nói, kỳ thực, hôm nay là sinh nhật ta, cả nguyện vọng nho nhỏ này cũng không được thỏa mãn a. Athena ở bên cạnh kinh ngạc hô lên, tiểu công chúa, sinh nhật của người. Alice vội ôm chặt lấy Athena, thân thể run run, nức nở nói, Athena, người cũng biết, tỷ tỷ đã 3 năm không nhớ được sinh nhật của ta. Ánh mắt của Athena biến thành nhu hòa, vỗ vỗ lưng tiểu la lị, nói với Trần Duệ, tiểu công chúa nói không sai, trưởng công chúa điện hạ thực sự rất bận, để cho nàng cao hứng một lần đi. Trần Duệ bỗng nhớ lại những lần sinh nhật một mình ở tiền thế, đành gật gật đầu nói, vậy được rồi, chỉ cho phép lần này thôi đấy. Ai, Athena nói đúng, hôm nay để nàng vui vẻ đi. Alice đang ôm lấy Athena hai mắt sáng ngời, thanh âm khóc thảm biến thành hoan hô, nhảy cao cả ba xích. Nàng nhanh chóng mở nắp bình ra, đầy hào phóng một hơi uống hết một nửa. Lomon chỉ sợ thiên hạ không loạn lập tức giơ ngón cái, Pagli qua cũng giơ chai rượu lên. Dưới xuôi khiến của hai tên tử quỷ vô lương, Alice lần nữa hơi ngửa đầu, chai rượu đã cạn sạch. Tuy loại rượu này nồng độ không cao, nhưng hậu kình đặc biệt mạnh. Không lâu sau khuôn mặt Alice đỏ rừng rực, nhìn vào mấy chai rượu la liệt trên mặt đất, Trần Duệ không khỏi có chút líu lưỡi đối với tửu lượng của nàng. Những tên chết tiệt này, đến lúc bị trưởng công chúa chất vấn, đứng chịu trận khẳng định chỉ có một mình ta. Trần Duệ rất không biết phải nói gì đành lắc lắc đầu, dựa vào bề ngoài đáng yêu cùng tử phẩm tốt đẹp, thêm vào gọi ca ca tỷ tỷ không ngừng, Alice rất nhanh đã thân quen mọi người, ngược lại Cơ Á, phi thường đê điều, không nói một câu nào, chỉ làm trợ thủ giúp Trần Duệ, phản phất như biến thành một thị nữ trung thành, đây là cái gì? Ma thú thật đáng yêu a. Tiểu la lị tâm tình vui vẻ nên nhìn cái gì cũng thấy đáng yêu, nhanh chóng ném cho đâu đâu một miếng thịt nướng, được ánh mắt cảnh cáo của chủ nhân, đâu đâu không dám tự tiện để lộ lực lượng, chẳng qua đối với thực vật tự nhiên đến không cự tuyệt, nhanh chóng nuốt xuống, lập tức tiểu la lị càng thêm hăng say ném, đem cả một bình rượu ném qua, điều này làm đâu đâu đại nhân vốn chỉ có thể len lén uống rượu cảm động đến lệ rơi đầy mặt, làm ma thú ma vương cấp, dưới một bình rượu hối lộ. Bắt đầu phi thường không thể diện nịnh nọt vị công chúa điện hạ mỹ lệ liên tục, làm cho tiểu la lị vui vẻ cười lớn không thôi. Trần Duệ suy nghĩ một chút rồi lấy ra một ma pháp đạo cụ kỳ dị, đây chính là đạo cụ hắn nhờ Hạnh Hạnh đại sư chế tạo, tên là lò nướng, không sai, chính là lò nướng. Hỏa hệ ma pháp thêm vào khống chế nhiệt độ, một đống ma pháp trận rối loạn cuối cùng cho ra tác phẩm này. Hạnh Hạnh đại sư sau khi biết được tác dụng của đạo cụ mình khổ cực chế tạo suýt thì bóp chết Trần Duệ. Chẳng qua làm kẻ xuyên việt, kẻ nào đó chỉ hai ba câu đã đánh bại hoàn toàn vị hắc ám địa tinh đại sư, chân chính chế khí thuật không phải hủy diệt mà là tạo phúc sinh mạng. Đây mới là chế khí sư chân chính, ví như ma đăng ứng dụng rộng rãi hiện nay là phát minh của chế khí tông sư Manta Picatinny, nhìn thì đơn giản, nhưng lại có thể lưu truyền thiên cổ. Ngay khi hai vị đại sư mông lung thì Trần Duệ lại ném xuống một quả bom ngàn cân. Vị lão sư của hắn từng có ý định thiết kế ra xe cộ dùng ma khí để đẩy, có thể làm người phổ thông cũng có thể sử dụng, thiết kế ra đạo cụ giặt quần áo, so với chế tạo đạo cụ giết người cùng chiến đấu, còn không bằng lợi dụng chế khí thuật tạo phúc cho tử tôn. Hai vị đỉnh cấp đại sư bị chập chờn mê lung không thôi, kỳ thực mục đích của Trần Duệ vô cùng đơn giản, chỉ là để làm bánh ngọt cho Athena mà thôi, nhưng hắn không thể ngờ được mấy lời này của hắn sau trở thành nguyên nhân của cách mạng công nghiệp. Quay về chuyện chính, sau khi thử dùng phấn lên men đặc thù, thêm vào nhiệt độ phù hợp, một cái bánh ngọt đơn giản xuất hiện. Trên thực sự, lò nướng xuất hiện chưa được 3 ngày, Trần Duệ vốn một mực lén thí nghiệm, muốn cho Athena một bất ngờ lớn, nhưng sau N lần thất bại, Trần Duệ cuối cùng cũng thành công nhận chủ lò nướng, nắm giữ được khống chế nhiệt độ, mùi thơm hấp dẫn thu hút chú ý của tất cả mọi người. Sau khi bánh ngọt ra lò, Trần Duệ lại đổ một lớp kem đặc trưng lên, cùng vẽ vài hoa văn đơn giản. Alice, sinh nhật vui vẻ, tên cháu tiện nghi đối diện nàng thì thào nói, lúc này mọi người đều hiểu ra. Alice khuôn mặt càng thêm hồng, nàng đã sớm thèm thuồng cái bánh thơm phức kia, còn đang nghĩ làm sao xông lên đi cướp một miếng lớn làm của riêng, nào ngờ cái bánh là vì nàng mà làm ra. Alice điện hạ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hừ, không lịch sự gì cả, chẳng lẽ không biết tuổi của nữ nhân không được tùy tiện hỏi sao? Alice đầy khinh miệt liếc nhìn Trần Duệ đang hỏi, rất chính quy coi mình thuộc về hàng ngũ, nữ nhân mà không phải thiếu nữ. Trần Duệ lắc lắc đầu, nói, đáng tiếc, bánh ngọt này còn chưa hoàn mỹ, nghi thức trọng yếu phía sau phải bỏ thôi. À, Alice vừa nghe có nghi thức trọng yếu liên quan đến bánh ngọt, liền xấu hổ mân mê mép váy, năm ngoái 13 tuổi, ai hỏi năm ngoái chứ? Trần Duệ không khỏi mồ hôi ròng ròng, quên đi, còn không phải 14 sao? Quả nhiên là tiểu La Lị, sau khi cắm 14 cây nến lên, tiểu La Lị theo lời Trần Duệ đầu tiên là cầu nguyện rồi thổi một hơi hết 14 cây nến, đồng thời, lớp kem mềm yếu cũng theo đó bắn vào mặt vị cháu tiện nghi, hiển nhiên là vị cô phụ đại nhân cố ý. Tiếp theo là tới phần bánh ngọt, nhìn thấy mọi người vui vẻ chia phần bánh sinh nhật, vành mắt Alice đột nhiên có điểm hồng, Trần Duệ nhìn ra được tâm tình yếu La Lị. Bỗng nhớ đến quên mất hát sinh nhật, liền dứt khoát lôi ra câu hỏi, năm bằng hữu, làm sao bằng ba nhát cắt chia đều bánh, nào ngờ vị diện bất đồng, đáp án càng thêm bất đồng, không thiếu đáp án thiên kỳ bách quái, kết quả tự nhiên ai cũng có thưởng, làm cho đáp án một đao chém chết một thằng, hai đao chia bốn, không có tí đặc sắc nào. Dưới nhãn thần đố kỵ cùng ám thị của Athena, Trần Duệ đành lắc lắc đầu, vị lão bà tương lai rất rộng lượng này cũng ăn dấm với tiểu La Lị a. Xem ra con đường hậu cung còn xa vời lắm, sau khi khe khẽ thừa nhận bánh sinh nhật của nàng sẽ to hơn, đẹp hơn, hoa văn càng nhiều, cuối cùng mới khiến nàng nở nụ cười ngọt ngào. Lomon là tên tai nhọn nhất, sau khi nghe lén được tâm sư hai người, lập tức công báo thù riêng, liên tục phàn nàn vị cô phụ tiện nghi của mình trọng sắc khinh hữu, rất có tư thế nắm chặt không buông. Trần Duệ đành dứt khoát ghi lại sinh nhật của mỗi người, thừa nhận sau này mỗi người đều có bánh ngọt mới làm dân phẫn lắng lại. Khi hỏi đến cơ á, vị yêu nữ này lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy, ta cũng có sao, Trần Duệ gật gật đầu đáp lại, coi như là đề cao đãi ngộ cùng phúc lợi cho nữ bột đi, tuy nói trưởng công chúa đặc biệt phân phó, còn ban hạ công cụ tình thú ý chí hắc ám, nhưng hiện tại không rảnh, hừ, cứ đợi sau khi ta luyện tâm xong xem, chẳng qua, nếu thật án chiếu theo ý của Megia, không khỏi quá cầm thú đi. Quên đi, xử trí yêu nữ này như nào còn là để đến lúc đó lại nói đi. Sau khi huyên náo tận hứng, Alice lúc này đã say lung la lung lay đi đến trước mặt Trần Duệ, trong lời nói tràn ngập hương rượu, Trần Duệ ca ca, nói cho ngươi biết một bí mật, hôm nay kỳ thực không phải sinh nhật người ta a, hừ, biết từ trước rồi. Trần Duệ khinh thường quệt quệt môi, coi như tiểu nha đầu này còn có chút lương tâm, còn biết thú tội, chẳng qua người tiết lộ Athena cũng nói, sinh nhật mấy năm nay, Alice quả thực không vui vẻ gì, trước khi Trần Duệ đến Ám Nguyệt Thành. Megia bị sự vụ lãnh địa cùng áp lực đế đô bao trùm, không có chút thời gian nào chăm lo cho muội muội. Sinh nhật Alice nhiều nhất là dưới nhắc nhở của lão Ga Út tặng lễ vật hoặc ủy thác lão Ga Út cử hành yến hội sinh nhật cho nàng. Chẳng qua, hôm nay người ta rất vui, trước nay chưa từng được vui như vậy. Sinh nhật sang năm còn có thể như này không? Trần Duệ gật gật đầu nói, đương nhiên, ta đảm bảo sẽ làm một cái bánh sinh nhật thật to. Cảm ơn ngươi, ca ca. Thân thể Alice vừa nghiêng, ngã về phía hắn, Trần Duệ vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, gương mặt đỏ hồng đầy đáng yêu vội tiếp cận gương mặt Trần Duệ, ba, không ngờ khẽ thân hắn, tiểu công chúa Ám Nguyệt Thành, ngay trước mặt bạn gái Trị An Quang, khẽ hôn má Trị An Quang đại nhân. Sau khi hôn xong, tiểu La Lị bị tử kình phát tác, cuối cùng không duy trì được, ngủ trong vòng tay Trần Duệ, trong nháy mắt, Trần Duệ cảm giác được ánh mắt bốn phương tám hướng tụ tập lại. Có cảm giác muốn khóc không xong a, đây là gì? Mượn rượu đùa giỡn. Không ngờ lại bị tiểu La Lị này cường hôn, khoan khoan, từ lại, dùng không được, Từ ánh mắt hài hước của Pagli qua, đảm bảo con vịt chết này đang nghĩ đến chuyện gõ ngất lần trước, còn may chưa bịt mũi gọi ca ca. Ánh mắt Trần Duệ lướt qua Lomon căm phẫn, càng nhiều là đố kỵ. Delia nhíu mày không nói, thần sắc cổ quái của Athena liền giật thót lại. Không được. Việc kia nhất định phải bịt miệng con rồng này lại, tuyệt không thể để Athena biết. Sau cùng, Cơ Á bị xem nhẹ kinh ngạc nhìn hắn. Đó là biểu tình gì? Phản phất như phát hiện một bí mật kinh thiên động địa vậy, vấn đề là ta cùng vị tiểu công chúa này cái gì cũng không có a. Cái này có nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, cảm giác trong lòng Trần Duệ càng thêm mãnh liệt, có nên ít thị nữ kia không? Vậy cũng quá ác đi. Quên đi, ngày sau, chuyện kia, đến lúc đó lại tính, chương 242, khảo nghiệm lớn nhất, sau lần giả ngoại, Cơ Á tiếp tục đê điều, cũng không trêu chọc Trần Duệ nữa, mà tiểu La Lị sau khi tỉnh lại cũng không nhớ rõ mọi chuyện, còn về những người khác, Trần Duệ cũng không để ý được nhiều như vậy. Bởi vì ba ngày sau hôm đó, sau khi đi thị sát quân doanh về, hắn đột nhiên hôn mê, Athena không khỏi kinh ngạc, lập tức đưa hắn về thực nghiệm thất. Việc này kinh động cả An Đác đại sư đang bế quan thí nghiệm hắc sắc dược thủy, tình trạng trước mắt của Trần Duệ vô cùng không ổn, sinh mạng hoạt động hạ thấp đến điểm thấp nhất, chỉ còn nhịp tim đập cùng hô hấp nhỏ yếu, phản phất như người chết. Ám tinh linh dược tề đại sư thử nhiều loại dược vật, thậm chí phối chế dược thủy đánh thức nhưng đều vô hiệu. Sau đó, Pagli qua kịp thời chạy đến, sau khi cẩn thận quan sát Trần Duệ, cuối cùng nêu ra kết luận, nhất định là kỳ phát tác sau khi hấp thu linh hồn lực của Glorfin đã đến, đây là một khảo nghiệm nghiêm khắc, mà chỉ có thể dựa vào Trần Duệ, không một ngoại lực cùng dược vật gì có tác dụng, nếu như vượt qua ải này, thì có thể phá kén trọng sinh, nếu như không vượt qua được, ý thức sẽ bị xóa bỏ, biến thành một quái vật chỉ biết nghe theo bản năng. Athena biết đến khảo nghiệm này của Trần Duệ, nên không khỏi lo sợ cho hắn, hiện tại đúng như Pagli qua nói, là thành là bại, tất cả chỉ có thể dựa vào Trần Duệ. Megia sau khi nghe được tin này cũng tới thực nghiệm thất, nhìn vào Trần Duệ đang hôn mê cùng Athena và Alice trong mắt phím hồng bên cạnh, tại sao lại như vậy, có phải là bị người hạ độc hoặc ám sát không? Athena xoa xoa mặt, lắc đầu nói, An Đắc đại sư đã thử rất nhiều phương pháp, nhưng đều không thể đánh thức, mà bộ dáng hiện tại của hắn giống như hắn từng nói với ta. Truyền thừa đại tông sư sẽ phát sinh nguy hiểm, hiện tại chỉ có thể trông chờ vận khí của hắn. Megia không khỏi chấn động nhớ đến câu nói của người kia, còn cần xem vận khí của ta như nào, nếu vận khí không tốt công chúa có thể tiết kiệm được tiền lương trị an quan rồi đấy. Nhưng mà nói xong câu này, người này còn bàn giao lại một loạt sự tình ám nguyệt thành, phản phất như là có dự cảm điều gì đó sẽ đến, như là bàn giao hậu sự vậy. Athena, ngươi mang Alice ra ngoài được không? Yêu cầu này của Megia có điểm khác thường nhưng hiện tại tâm tình của Alice cùng Athena đều rất trầm trọng, nên không nghĩ được gì nhiều. Trong gian phòng, chỉ còn lại Megia cùng Trần Duệ. Chuẩn xác mà nói là một nữ tử mỹ lệ cùng một nam tử hôn mê. Trước kia, Trần Duệ không chỉ một lần nói đến nguy hiểm của Đại Tông Sư truyền thừa, nhưng mỗi lần hắn đều bình an vượt qua, cho nên Megia có chút không quan tâm đến tính nguy hiểm này. Nay tận mắt thấy bộ dáng hôn mê của Trần Duệ, thêm vào dự cảm chẳng lành trong lòng, tâm tình nàng trở nên vô cùng trầm trọng. Những khung cảnh từ khi gặp nhân loại này lần lượt trôi, có những cảnh trôi rất chậm, ví như điệu nhảy Vance kia vậy. Bất tri bất giác, nàng đã sinh ra cảm giác ỷ lại với nam nhân này, không chỉ là phương diện chính vụ mưu lược, càng nhiều là một chút tình cảm không rõ ràng. Không biết từ lúc nào, gương mặt cười đáng ghét kia đã khắc sâu trong lòng nàng, đặc biệt là những từ ngữ phá phận làm nàng tức giận, hoặc là xấu hổ. Nhưng hiện tại có thể vĩnh viễn không được thấy, không được nghe nữa rồi, cái gì mất đi rồi mới thấy đáng quý, tâm lý trống trải, cảm giác rất khó chịu a. Nếu như không thể nào vượt qua, sẽ vĩnh viễn không được thấy nụ cười mỉm đáng ghét kia nữa sao? Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt trên má nàng, băng dù thế nào thì vẫn là từ nước, tí tách, thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong gian phòng. Megia đưa tay lau mặt nhìn vào giọt nước mắt óng ánh mà có chút thất thần, ta... Megia Lucifer, mệnh lệnh ngươi nhất định phải sống sót, ngừng lại rất lâu, chỉ có một câu cứng nhắc này, sống sót, còn có rất nhiều việc, chí ít còn có điệu nhảy kia, còn có ba chữ, còn có, rất nhiều rất nhiều. Ống ánh quanh đôi mắt mỹ lệ tử sắc đã bị lực lượng ngưng tụ thành băng hàn, đôi mắt mỹ lệ kia nhìn thật sâu nam tử hôn mê, Megia cũng không tiếp tục lưu lại, xoay người rời đi, tin tức trị an quan Trần Duệ đột nhiên bị hôn mê nhanh chóng lan truyền. Trong thành không khỏi ồn ào huyên náo, Megia nhanh chóng hạ lệnh Athena tạm thế chức trị An Quan. Có không ít người vốn đố kỵ bất mãn cực điểm với vị nhân loại trị An Quan đầy may mắn này, sau thêm vào tin nữ nhi của đệ nhất tướng quân đế quốc chung tình với nhân loại này làm vô số người đau lòng không thôi. Athena tiểu thư, dù là trị An Quan A-Lan cũng không giành được trái tim nàng, vì sao một nhân loại không chút lực lượng lại được? Càng bất hạnh là, A-Lan sau khi bị Sergei giết, Sergei cũng bị khiển trách quay về đế đô, hiện nhân loại trị An Quan có chút gần Athena lại bị trúng chiêu gần kề tử vong. Những kẻ bất lương lập tức phát thảo một câu chuyện thê mỹ, chí ít chuyện hai đời trị An Quan cùng nữ nhi đệ nhất tướng quân đã lan truyền khắp thành. Không nhàn rỗi như nhân sĩ trong thành, những điệp viên ngầm quan sát Ám Nguyệt Thành ngay lập tức truyền tin tình báo này ra ngoài. Xích U lãnh địa không nghi ngờ được đến tin tình báo nhanh nhất, nam tử nào đó không khỏi mỉm cười. Điều này rất tốt, không cần chính mình động thủ, chẳng qua kế hoạch của vị Minh Hữu lâm thời chỉ sợ phải cải biến. Đế đô cũng rất nhanh nhận được tình báo, vị quý phụ mỹ lệ cao quý kia cười càng thêm vũ mị, hạt giống ngày đó gieo xuống cuối cùng cũng nảy mầm, chỉ đáng tiếc cho một nhân tài không biết thời thế. Trần Duệ đối với những tin tức này hoàn toàn không biết, chỉ là trong lúc tâm ma không xuất hiện, hắn có thể ngẫu nhiên nghe được tin tức xung quanh, bao gồm cả câu mệnh lệnh của Megia. Tình huống lúc này của hắn rất kỳ quái, siêu cấp hệ thống, hằng tinh, tinh thần điện đều biến mất. Chỉ có một khoảng hư vô. Trong hư vô, huyễn cảnh liên tục nảy sinh, Trần Duệ hiện tại đã có kinh nghiệm đối kháng cùng tâm ma, nhưng khác với trước kia, mỗi khi hắn phá vỡ huyễn cảnh đánh vỡ tâm ma, lại chỉ quay về khoảng hư vô, rồi huyễn tượng lại bắt đầu, giống như ác mộng liên miên không dứt, dù tâm trí Trần Duệ kiên cường, nhưng dưới huyễn cảnh vô cùng vô tận, hắn cũng bắt đầu dần cảm thấy mơ hồ. Đây là một bảo tàng khổng lồ, xung quanh là tài bảo xếp thành từng chồng, còn lớn hơn trăm lần bảo tàng của Pagliqua. Dưới chân Trần Duệ ngổn ngang thi thể, đối diện chính là Lomon, Delia cùng Pagliqua. Lực lượng của Trần Duệ lúc này đã vô cùng cường đại, dù là Pagliqua có được lĩnh vực cũng không phải đối thủ, dám đánh lén ta. Những bảo tàng này đều là của ta. Hắn đầy âm trầm nói, ngoài miệng không tự chủ được nói, trường đao trong tay còn liên tục huy động, đám người Pagliqua theo đó dồn dập bỏ mạng. Trần Duệ nhìn vào thi thể của đồng bọn cùng bằng hữu, thân thể không khỏi run rẩy. Ken một tiếng, trường đao rời tay, hai đầu gối ngã quỵ, hai tay căng lên, miệng không ngừng thở dốc, đây là ta làm. Ta giết Pagliqua, Lomon, trong thế giới này, cộng sinh khế ước tựa như mất đi tác dụng, nhưng đây còn không phải trọng điểm. Trần Duệ đột nhiên phản ứng, quát to, tu la. Lăn ra đây, ta biết ngươi ở đây, tiếng cười dần vang lên, trong vũ khí mờ nhạt, một bóng người nhàn nhạt dần ngưng lại, chính là bộ dáng Trần Duệ. Chỉ là hai mắt màu hồng, cảm giác tự tay giết chết đồng bọn như thế nào. Tu La âm trầm cười nói, chỉ cần ngươi giết ta, bảo tàng này là của ngươi, không được dùng những huyễn cảnh này lừa gạt ta. Trần Duệ thở hổn hển, quát to, chỉ cần giết ngươi, những huyễn cảnh này sẽ tan biến, dù có giết ta, chuyện ngươi giết chết đồng bọn cũng không thể thay đổi. Tu La cười đầy khinh miệt đáp lại, ngươi giết ta, chỉ là trốn tránh, không dám đối diện mà thôi, kỳ thực đó mới là bản chất thật của ngươi. Tu La cười lạnh nói, ngươi đang sợ hãi. Ngươi muốn che giấu bản năng tham lam của mình, dừng lại, Trần Duệ rống giận, một viêm long gầm gào đánh ra, phá vỡ vòng phòng hộ của Tu La, nuốt lấy hắn. Tu La ngã xuống đất đã gần chết, nhưng vẫn cười, giết ta, vẫn không thay đổi được ngươi đang trốn tránh, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Ngươi chính là Tu La, thanh âm của Tu La dần bay xa, nhưng Trần Duệ vừa thắng lợi không có chút vui mừng nào. Đầu đổ mồ hôi, thở dốc liên tục, lúc này gương mặt Tu La ẩn sâu trong sương mù lại dần hiện ra, xảo diệu chính là đối diện với mặt Trần Duệ. Trần Duệ không khỏi nghi hoặc, gương mặt tà ác kia là chính mình sao, ngươi giết ta kỳ thực là trốn tránh. Ta chính là ngươi, ngươi là ta là ngươi, ngươi chính là Tu La. Trần Duệ thống khổ ôm đầu, phát ra tiếng kêu thảm, từng huyễn cảnh quỷ dị, dục niệm, ác niệm, sát niệm vô cùng vô tận xuất hiện. Những Tu La lần lượt bị tiêu diệt đều hưng phấn cười loạn, là như vậy, căm hận đi. Phẫn nộ đi, chương 243, Trảm Tâm, Ám Nguyệt Thành, khu phố Đông Bắc, tòa nhà trị An Quan cuối cùng cũng hoàn thành. Đây cũng là căn nhà đầu tiên của Trần Duệ ở thế giới này, nhưng nữ chủ nhân của nó, Athena lại không vui mừng chút nào, chỉ tĩnh lặng nhìn Trần Duệ đang hôn mê. Đã một tháng trôi qua, dù là ma tộc không ăn không uống cũng khó có thể chống chịu được. Nhưng Trần Duệ lại ngất hơn tháng nay rồi, tà chủng do Isabel hạ đã sớm bị lực lượng linh hồn căn phòng mà nổ tung, ma giới cũng không có dịch dinh dưỡng, nhưng là có chút thủ đoạn đặc thù, ví như những dây mây cuốn quanh người Trần Duệ kia, là từ một loại thực vật ma giới nào đó, vốn là loại hấp huyết, nhưng trải qua Pagliqua cải tạo, liền biến thành phóng huyết, duy trì sự sống cho hắn. Theo như Pagliqua nói, chỉ cần cung cấp đủ loại thực vật này, thì Trần Duệ có thể cứ ngủ say ngàn năm thậm chí vạn năm cho đến khi tỉnh lại. Ngàn năm, vạn năm sao? Athena không phải long tộc, nếu như hắn ngủ say như vậy, thì rất có thể nàng không đợi được đến khi hắn tỉnh rồi. Nhưng Athena cũng không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì nàng là Athena. Có nam nhân này bên cạnh, cho dù không nói một câu, không thể tỉnh lại từ ngủ say, chỉ cần có thể thủ hộ bên hắn, là một loại hạnh phúc rồi. Dù cho kết thúc sinh mạng không thể nhìn thấy nụ cười ôn nhu của hắn, chỉ cần có thể thủ hộ bên người hắn, tĩnh lặng nhìn nét mặt ngủ say của hắn, vậy là đủ rồi, nàng cùng hắn, cũng không phải cô đơn một mình. Athena đột nhiên nở nụ cười kỳ dị, nếu như có một ngày, linh hồn của hắn rời khỏi thế giới này, thì hắn cũng không cô đơn đâu. Delia ở bên cạnh vốn định khuyên bằng hữu mấy câu, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của nàng, cuối cùng không nói, mỗi người đều có chấp niệm của mình. Nàng rất hiểu Athena, bởi vì bản thân nàng cũng có chấp niệm. Trong căn nhà mới, Pagliqua cùng Lomon mỗi ngày vẫn uống rượu đánh cờ. Ngẫu nhiên Lomon vẫn nói, tên chết tiệt kia không chết được đâu, còn có thể họa hại mấy ngàn năm a, chỉ là không khí tĩnh lặng hơn trước kia nhiều. Pagliqua cũng nói ít hơn, càng nhiều là vùi đầu vào rượu. Theo lý thuyết, hẳn đã đến hạn kết thúc hóa tinh, nhưng không biết vì sao, hiện tại hắn không có bất cứ động tĩnh gì. Tâm tình Megia ở vương cung cũng không tốt là bao, nàng không thể như Athena thủ hộ bên hắn, nàng còn có lãnh địa, còn có lời thề với phụ thân, nàng cần phải bỏ đi một vài thứ, để duy trì lãnh mạc cùng lãnh tĩnh. Nhưng những người bên cạnh nàng, đều cảm giác được trưởng công chúa Điện Hạ thường nôn nóng bất an, thậm chí ngẫu nhiên xuất hiện phẫn nộ, xem ra chế tài đế đô làm vị Điện Hạ này khó mà an tâm. Chỉ có lão ga út nuôi lớn nàng mới nhìn ra được mấy phần, lòng trưởng công chúa đang rối loạn a. Cùng so sánh, một vị công chúa khác của Ám Nguyệt Thành lại kiên cường bất ngờ, một tiểu la lị phản phất trưởng thành hơn nhiều, sinh ý công chúa phường không chịu chút ảnh hưởng nào, mà phân điếm cũng mở thành công. Alice tin chắc một việc, hắn sẽ tỉnh lại, bởi vì hắn từng đáp ứng nàng, sinh nhật năm sau sẽ làm cho nàng một cái bánh sinh nhật thật to thật đẹp. Kỳ thực Alice cũng không hoàn toàn quên chuyện hôm đó, nhưng rất có then chốt tuyển chọn đặc biệt nhớ một vài việc. Quả không hổ danh Lucifer vương tộc có được đông đảo, dị năng, chỉ là tình huống trước mắt của Trần Duệ quả thật không tốt. Thanh âm của Tu La lại vang lên, ai, huyễn cảnh lúc trước đủ mị hoặc a, không ngờ trong nội tâm ngươi lại có dục vọng mãnh liệt như vậy. Mọi việc là khởi niệm hoặc ấn tượng từ ngươi, không chỉ ở vị diện này mà còn có nữ tử thế giới khác, đều bị ngươi chiếm hữu vô số lần, tư vị này rất mỹ diệu đúng không? Kỳ thực đấy không phải huyễn cảnh ta tạo ra, mà là phản ứng nội tâm của ngươi. Trần Duệ không nói gì, chỉ là đôi mắt tràn đầy tơ máu ngập trong hung lệ sát khí trừng trừng nhìn Tu La, muốn giết ta. Tu La nhếch miệng khẽ cười, lực lượng xuất phát từ dục vọng, dưới dục vọng kích động, hiện tại lực lượng của ngươi rất mạnh, ta tự nhận không phải đối thủ của ngươi, vì sao ngươi chưa động thủ, muốn dụ dỗ ta trầm luân sao? Trần Duệ cắn răng nói, những huyễn tượng này chỉ là để kích sụp đấu chỉ của ta mà thôi, ta sẽ không bị ngôn ngữ của ngươi dao động đâu. Ta sẽ kiên trì đến cùng, đến khi tiêu diệt ngươi, còn không hiểu sao? Tu La thở dài một hơi, ta kỳ thực chính là ngươi, mỗi người đều có dục vọng của mình, gọi là tâm ma, dục vọng vì bản thân mà sinh, ví như tên Thất Đại Vương tộc vậy, ngạo mạn, tham lam, bạo nộ, dục vọng, lười biếng, đố kỵ, tham ăn, bảy tội lỗi lớn nhất a, trong mỗi người đều tồn tại tâm ma, ngươi giết không chết ta đâu. Trần Duệ hét lớn một tiếng, một phá nguyên đao chém qua, Tu La nhẹ nhàng tránh khỏi, nhưng vẫn bị đao khí chặt đứt cánh tay, nhưng miệng vẫn cười dài nói, dù là người tu luyện, hay tu đạo cũng không thể tránh được tâm ma, ngươi luyện tâm thì sao chứ, càng luyện tâm lại càng cảm nhận được hắc ám trong nội tâm thôi. Ngươi giết ta chỉ là đang trốn tránh mà không phải thay đổi hắc ám, mỗi một lần giết ta, lực lượng của ngươi sẽ tăng thêm một phần, ngươi cũng sẽ trầm luân thêm một phần. Trần Duệ cố nén lại sát khí bạo ngược trong lòng, ta sẽ không buông bỏ đâu. Dù ngươi là linh hồn ma đế cấp, cũng có một ngày bị tiêu diệt thôi. Ma đế cấp, ngươi nghĩ rằng ta là do ý thức linh hồn Glorfin sinh ra sao? Một sinh linh hèn mọn mà thôi. Tu La đầy khinh miệt cười lạnh, Ma đế tính là gì chứ, kiến hôi mà thôi. Lực lượng ta có thể giúp ngươi thống trị tất cả các vị diện, dù là ma giới cũng tốt, thế giới mặt đất cũng tốt, tất cả phải thần phục dưới chân ngươi. Lực lượng quyết định tất cả. Đến lúc đó, ngươi muốn nữ nhân nào, bao nhiêu nữ nhân cũng được. Lời nói của Tu La làm Trần Duệ vô cùng kinh ngạc liền hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ta cũng không biết, ta vốn chỉ là một tia năng lượng sắp sửa biến mất thôi, từ trong thế giới nội tâm hắc ám của ngươi giành được lực lượng cùng ý thức, trở thành tâm ma của ngươi, tia năng lượng sắp sửa biến mất. Đến cùng là gì? Trần Duệ không khỏi nghi hoặc không thôi, Tu La vừa nói, hắn cũng cảm thấy dị thường, Tu La trước kia không có ý thức độc lập như này, hình như là từ sau khi đi U Dạ Thấp Địa về. Hiện tại tra cứu lai lịch của ta cũng không có ý nghĩa gì, ngươi chỉ cần biết một việc là đủ, chỉ cần buông tha, tùy N chọn dung hợp ta, phục tùng nội tâm hắc ám của chính ngươi, ngươi sẽ giành được sinh mạng chí thượng, ý chí cùng lực lượng cường đại. Thanh âm của Tu La bỗng nhiên tràn ngập dụ hoặc, chí ít ngươi có thể giành được lực lượng bán thần, mà còn có cơ hội trở thành thần linh, chỉ cần ngươi trở thành thần linh, ngươi có thể ban cho nữ nhân ngươi yêu cùng đồng bọn sinh mệnh vĩnh hằng, cũng có thể tiêu dao tự tại. Sinh hoạt cuộc sống mình mong muốn bán thần. Thần linh. Hô hấp Trần Duệ có chút dồn dập, không tự chủ được bước về phía Tu La. Ngay khi Tu La đang vui mừng thì một đao quang lướt qua, toàn bộ thân thể của nó bị chia làm đôi. Ta không tin ngươi, không ngờ ngươi có thể kiên định đến bây giờ. Quả không hổ người ta chọn. Hai phần Tu La đột nhiên phát ra tiếng cười âm trầm. Đáng tiếc nội tâm hắc ám của ngươi vĩnh viễn tồn tại. Ta cũng sẽ không thể bị giết chết. Nhìn vào tâm của chính mình đi. Ngươi không thể trốn tránh mãi được, sẽ có một ngày, ngươi không thể trốn tránh nữa, lúc đó. Lời còn chưa hết thì Tu La đã hóa thành tro bụi, Trần Duệ lại trở về hư không, thần tình cực kỳ mệt nhọc, thanh âm của Tu La vẫn vang vọng bên tai, chỉ cần nội tâm hắc ám còn tồn tại, Tu La sẽ không bị tiêu diệt, có lẽ tâm ma nói đúng, càng luyện tâm càng cảm giác được hắc ám trong nội tâm, chém giết chỉ là chạy trốn mà thôi. Nhưng dung hợp, phục tùng hắc ám sẽ đánh mất bản thân. Mà chém giết tâm ma cũng từng bước trầm luân, nên làm gì đây? Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhoáng cái lại một tháng trôi qua, hai tháng qua, biến hóa ám nguyệt thành không nhỏ. Dưới nỗ lực của trưởng công chúa Mejia cùng Caron gia tộc trợ giúp, dù cho viện trợ lương thực từ Xích U lãnh địa giảm đi, nhưng tình huống thiếu lương không xuất hiện, xem ra tin tưởng trưởng công chúa là quyết định không tồi. Chợ đêm ám nguyệt thành đã đi vào chính quy, kiếm lời rất lớn, rất nhiều gia tộc bắt đầu thèm nhỏ dãi khối thịt béo này. Media án theo sắp đặt lúc trước của Trần Duệ, chia chợ đêm thành hai khu lớn Đông Tây, vốn cảnh tượng hoang phế cũng bị quét sạch, thương gia bắt đầu trang hoàng lại cửa hiệu, dù là sinh ý ven đường cũng theo đó tăng lên. Thương nhân tới Ám Nguyệt Thành cũng dần tăng lên, chẳng qua còn chưa nhiều, nhưng đây cũng là một sự khởi đầu tốt đẹp. Dưới tình huống chịu chế tài của đế đô, thuế thu còn giảm đi một phần, trải qua mấy tháng đặc huấn, thủ vệ quân đã thay đổi diện mạo, tinh thần phấn chấn. Dưới hợp lực của thủ vệ quân cùng áo choàng hội, không chỉ trong Ám Nguyệt Thành, mà đạo tặc bên ngoài thành cũng dần giảm đi, mà cạnh kỹ trường càng thêm nóng bỏng so với trước kia, trở thành nơi phát tiết tinh lực dư thừa cùng đấu chí thịnh vượng của mọi người. Những biến hóa đáng mừng này đế đô không thể không biết, án theo kế hoạch của Trần Duệ, hiện tại nên thi triển một bước then chốt. Nhưng là người tính không bằng trời tính, hắn ngàn vạn không ngờ vào thời khắc này hắn lại hôn mê đã hai tháng, Trần Duệ vẫn ngủ say như trước. Nếu không có hấp huyết thực vật do Pagliqua cải tạo thì chỉ sợ hắn đã cạn năng lượng mà tử vong rồi, nhưng là, hiện tại hắn cũng không cách tử vong là bao, khí tức càng lúc càng yếu, tùy lúc có nguy cơ chôn diệt, trên thực tế, ý thức của hắn xác thực đang bị tiêu diệt, Tu La. Vẫn là Tu La kia, chỉ là không phải một, mà là ngàn ngàn vạn vạn, từ bốn phương tám hướng bao vây lấy Trần Duệ đang thở hổn hển, có thể chiến đấu đến lúc này, ta cần phải khen thưởng ngươi một câu a. Chỉ là ngươi có mạnh mẽ kiên cường đến đâu, tâm trí cao đến đâu cũng không thể thoát được tâm A. Hiện tại, ngươi cuối cùng trốn không thoát. Tu La cười lớn nói, ngươi lập tức sẽ trở thành một thành viên trong chúng ta. Chỉ cần dung hợp ngươi, như vậy linh hồn ta sẽ hoàn mỹ. Tất cả của ngươi đều sẽ thuộc về ta. Tu La cũng không phải dễ giết như vậy. Mỗi một lần bị giết, lực lượng của hắn lại tăng trưởng, sau khi bị vô số lần chém giết. Đối phương bắt đầu nắm giữ năng lực phân thân. Càng về sau số lượng cùng lực lượng càng tăng, mà lại có thể thông qua công kích cắn nuốt ý thức của hắn. Sau nhiều lần khổ chiến, hiện tại hắn chỉ còn lại một điểm ý thức cuối cùng, lại rơi vào cạm bẫy trùng trùng. Không chút nghi ngờ, đây là tử cục, Mấy ngày nay, ta một mực tự hỏi một việc, Trần Duệ nhìn Tu La từng bước tới gần, thở dài nói, nếu như đã tới bước này, để ta dùng phần tâm sau cùng tìm kiếm đáp án đi. Đám Tu La dần vây lấy Trần Duệ, tâm cảnh hắn lúc này đột nhiên bình tĩnh trở lại, hắn nhớ đến bộ phim Ma Trận, Tu La này cũng như nhân vật Smith, nếu như chính mình là nhân vật chính, thì hào quang cũng nên xuất hiện thôi. Thành bại ở nhất niệm, sáng sớm, Athena đang mệt mỏi trong phòng đột nhiên cảm giác được khí tức dị thường, mông lung mở hai mắt ra, lấy thực lực ma vương đỉnh phong của nàng, tự nhiên cảm giác được một tia sinh cơ nhỏ yếu trên người Trần Duệ đã tan vỡ, ta đi qua. Thanh âm mang theo vài phần nức nở của Athena vang lên, mau tới a. Pagliqua như một trận gió nhẹ đã xuất hiện trong phòng, lấy ánh mắt sắc bén của mình, Độc Long nhanh chóng nhận ra tình huống khôn ổn của Trần Duệ, tại sao lại như vậy, vốn hắn còn tính đợi đến trước khi hắn mất đi ý thức, lại một lần nữa kích phát ý thức còn sót lại, không ngờ tình huống ác liệt hơn hắn tưởng tượng nhiều, sinh mạng của Trần Duệ đã nhanh chóng đi đến điểm kết, liền cả sống lại dược thủy cũng không kịp hoán đổi, Athena liều mạng lắc đầu, ta cũng không biết, đột nhiên là như này, ngươi nhanh cứu hắn a. Độc Long liên tục thi triển bí pháp nhưng vẫn không thể cứu được sinh cơ đang tan biến của Trần Duệ, không khỏi cười khổ, phen này xong rồi, hai người có quan hệ cộng sinh khế ước, Trần Duệ nếu như chết đi, Pagliqua cũng không thể còn sống. Trong ý thức không gian, hư vô đã thay bằng hàng tinh mỹ lệ, ngàn vạn Tu La đang trôi nổi giữa hư không đồng thời cười lớn, hiện tại cuối cùng hoàn toàn chiếm hữu ý thức Trần Duệ, thể xác cùng những lực lượng kỳ dị kia đều thuộc về hắn, kỳ dị là... Tu La không thể tiến vào tinh thần điện, cũng không cảm nhận được lực lượng tinh hệ, vì sao? Vô số Tu La phát ra thanh âm chất vấn, đây phải thuộc về ta mới đúng. Một lúc sau, thanh âm khác vang lên trả lời hắn, bởi vì, ngươi còn chưa chân chính chiến thắng ta, trong hư không dần ngưng tụ thành một thân ảnh quen thuộc, Trần Duệ. Ngươi không phải là đã bị tiêu diệt rồi sao? Trong thanh âm Tu La mang theo kinh ngạc, nhìn thấy hai mắt phím hồng của Trần Duệ. Hắn lại khôi phục âm trầm, ý thức của ngươi đã không còn lại là bao, chỉ cần ta dung hợp ngươi, như vậy ta sẽ trở thành chủ nhân của siêu cấp hệ thống, đã muộn, bởi vì ta đã hiểu ra, phím hồng ở trong mắt hắn dần tan biến, khôi phục thanh tĩnh, ngươi, rất nhanh thôi sẽ thất bại, Tu La khinh thường cười lạnh, nói khoác không biết ngượng, kỳ thực ngươi nói không sai, ngươi phóng đại hắc ám thế giới nội tâm của ta, làm ta càng luyện tâm càng cảm giác được hắc ám, xuất phát từ bản năng, ta cảm thấy sợ hãi. Cho nên ta trốn tránh, cho nên dù giết ngươi vô số lần, ngươi đều có thể vô tận sống lại cùng tăng cường, Tu La quát to, không sai, ngươi không thể chiến thắng ta. Không nên đối kháng vô vị. Vừa nói, ngàn vạn Tu La phóng ra cực quang đạn, từ bốn phương tám hướng xông đến tấn công Trần Duệ, nhưng đều xuyên qua người hắn, không gây ra chút tổn thương nào. Hiện tại ta đã có thể chân chính nhìn vào nội tâm của mình, công kích của ngươi chỉ tăng cường lực lượng cho ta mà thôi. Trần Duệ lắc lắc đầu nói, mỗi người từ khi sinh ra đã có dục vọng thiêu đốt cho đến khi sinh mạng kết thúc. Dục vọng là động lực để thúc đẩy văn minh, dù là thánh nhân cũng có dục vọng, giống như ngày và đêm vậy, trong mỗi người đều có mặt tích cực cùng dục vọng, chỉ cần có thể dùng ý chí khống chế, vững tin vào chấp niệm, như vậy dục vọng sẽ là hỏa diễm rèn luyện mà không phải là thiêu đốt cùng trầm luân. Ngàn vạn Tu La gầm gao xông lên, muốn dung hợp Trần Duệ, nhưng thân thể chỉ có thể xuyên qua. Mà mỗi Tu La khi xuyên qua Trần Duệ, thân thể như đụng phải hỏa diễm, tiếng kêu rên thảm thiết lia lịa vang lên. Lúc này, thủ trưởng Trần Duệ hiện lên quang hoa nhàn nhạt, toàn lực chém xuống. Không phải đối với Tu La, mà đối với chính hắn. Dưới phá nguyên đao, vết máu ở mi tâm Trần Duệ dần lớn. Cũng lúc này, ngàn vạn Tu La đồng thời phát ra thanh âm khốn khổ, đỉnh đầu xuất hiện vết nứt khoa trương, gào thét nói, sao có thể chứ? Dù ngươi tự sát cũng không thể thương tổn đến ta, lực lượng của tâm là vô cùng vô tận, chỉ cần có chấm niệm, liền có thể vượt qua tất cả. Trần Duệ không chút để ý đến vết thương trên người nói, nội tâm hắc ám cũng tốt, bản năng cũng tốt, đều sắp bị ý chí ta khống chế, đây cũng không phải tự sát, mà là trảm tâm. Đây mới chân chính là luyện tâm, Tu La kinh hoàng kêu lên, không, không thể nào, ta sẽ không bị tiêu diệt. Chỉ cần trong lòng ngươi. Giữa tiếng kêu gào, ngàn vạn Tu La phát ra bạch quang cuối cùng rạn nứt, hoàn toàn tan vỡ, thân thể Trần Duệ cũng bắt đầu sụp đổ, nhưng nhãn thần vẫn vô cùng kiên định, đúng như Tu La nói, chỉ cần trong lòng hắn còn mặc hắc ám, thì sẽ có một ngày Tu La sẽ khôi phục. Nhưng Trần Duệ tin chắc, chính mình có thể nắm chặt đao trảm tâm ma một lần nữa, thân thể hắn đã hoàn toàn chôn diệt, hóa thành tro tàn. Vừa lúc đó, tiến độ hóa tinh đã đạt đến 100%, thanh âm nhắc nhở theo đó vang lên. Cũng tiến đến 100%, còn có điểm kinh nghiệm nữa, tro tàn sắp sửa tan biến thì bỗng thiêu đốt lên. Hắc sắc hỏa diễm, chương 244, 4 sao. Khống tinh sư, trong nhà trị an quang, sinh mạng khí tức của Trần Duệ đã tan biến hoàn toàn, Pagliqua đã nhắm mắt chờ chết, đâu đâu sợ đến run người, bụng tay che mắt không dám buông ra. Một khi Trần Duệ tử vong, như vậy không chỉ Độc Long có cộng sinh khế ước, cả đâu đâu ký chủ bộc khế ước cũng sẽ theo đó mất mạng. Lomon cùng Delia nôn nóng thủ hộ bên người Athena, Lomon cũng không còn thần tình cười đùa nữa, chỉ còn lại bi thảm cùng trầm trọng. Đối với hắn cùng Delia, Trần Duệ không chỉ là bằng hữu, đồng bọn, mà còn là ân nhân, bình thường trêu chọc là một phương thức thể hiện tình cảm thôi. Vào thời khắc then chốt, hắn có thể không chút do dự nhảy ra đỡ đao cho Trần Duệ. Vừa lúc đó, sinh cơ Trần Duệ vốn dập tắt thì đột nhiên cả phòng tràn ngập khí tức đặc biệt, khí tức này vô cùng cường đại, liên tục tăng cao, sau khi đến ma vương cấp đỉnh phong vẫn không dừng lại, tiếp tục tăng cường mạnh mẽ. Trong mắt Pagliqua mở lớn, thần tình đầy đề phòng, khí tức Trần Duệ đột nhiên biến mạnh có thể không phải chuyện tốt, khả năng rất lớn là ý thức hắn đã bị tiêu diệt. Độc Long ngầm ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị tốt ứng phó với Trần Duệ sau khi tỉnh lại. Lúc này khí tức Trần Duệ đã dâng lên đến mức khủng bố, hô một tiếng, hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt kháng người hắn, hỏa diễm thuần tịnh mà tràn ngập sinh cơ, cả thực vật, truyền dịch cũng được hưởng lây phát ra sinh mệnh lực mãnh liệt. Pagliqua cuối cùng thở vào một hơi, niết bàn chi hỏa vô cùng kỳ diệu, khác với kỹ năng khác, đây chính là khắc tinh của tâm ma, nếu như ý thức của hắn bị tiêu diệt, thì bản năng tuyệt không thể thi triển được niết bàn chi hỏa. Hằng tinh trong siêu cấp hệ thống, hắc sắc hỏa diễm tản ra bao lấy cả tinh hệ, dưới tác dụng của lực lượng, những hạt tử nhanh chóng tụ lại, những hành tinh vây quanh Thái Dương càng thêm nhiều, hình thành một tinh hệ to lớn. Không chỉ như thế, lưu tinh, không hẳn là sao chổi cũng xuất hiện, sao chổi kéo theo cái đuôi thật dài lao vào không gian phía xa, trở thành lữ khách trong tinh hệ, mỗi khi sao chổi va chạm với hành tinh nào, chất hữu cơ cùng hơi nước liền xuất hiện ở hành tinh đó. Tốc độ tự quay và quanh quanh mặt trời của hành tinh cũng tăng lên, một vài hành tinh bị sao chổi va chạm dần phát sinh biến hóa, một lúc sau lại khôi phục quỹ đạo bình thường, trong hắc sắc hỏa diễm, bóng người dục hỏa trùng sinh cũng dần hiện rõ. Niết bàn chi hỏa quanh người Trần Duệ đã tụ lại thành một quang cầu, hắc sắc lực lượng bên trong không ngừng cường hóa cùng chất biến, khí tức đã hoàn toàn vượt qua ma vương cấp, cuối cùng hoành một tiếng, tất cả mọi người trong phòng đều sinh ra ảo giác, như là không gian vặn vẹo vậy. Sau đó niết bàn chi hỏa dần tan biến, đôi tròng mắt đóng chặt cũng chậm chậm mở ra. Con người đen lánh tràn ngập hờ hững, phản phất thiên địa vô tình, nhưng chỉ duy trì trong một giây, nháy mắt lại khôi phục linh động, ánh vào mí mắt hắn là thiếu nữ tóc hồng vui mừng rơi lệ, Athena, sao nàng gầy vậy? Lời còn chưa hết đã thấy Athena nhào lên ôm chặt lấy hắn, Athena, khoan đã, ta không thở được. Bụng ta đói quá, thân ái, có thể lấy chút điểm tâm cho ta được không? A, mọi người đều ở đây sao? Ta ngủ bao lâu rồi? Lomon, tên chết tiệt nhà ngươi cầm bút làm gì, còn cười xấu xa như thế nữa. Pagliqua, con vịt chết long, không ngờ dám giúp tên chết tiệt kia ký tên trên mặt ta. Delia, mau quản tùy tùng của ngươi đi. Delia, sao ngươi cũng như vậy? Ô ô, một cái bóng mềm mại nhẹ nhàng thừa dịp trong phòng hỗn loạn. Xe nhẹ đường quen đi tới hầm chứa rượu, mở ra một bình, an nhàn uống từng ngụm. Trùng biến hình may mắn sống sót tâm tình rất tốt, còn đầy văn nghệ làm thơ mừng đời nữa, một ngày mới tràn ngập hỗn loạn cùng vui vẻ chính thức bắt đầu. Sau khi ăn no, Trần Duệ mới biết được, chính mình không ngờ đã ngủ 2 tháng. Nhìn vào gương mặt tiều tụy của Athena, Trần Duệ trong lòng sinh ra vô hạn tình ý, còn sống, yêu nàng thật nhiều, chăm sóc nàng thật tốt. Cửa ải luyện tâm nguy hiểm nhất đã vượt qua, cuối cùng cũng vượt qua rồi. Lực lượng linh hồn ma đế cấp đã hoàn toàn bị hóa tinh chuyển hóa, giúp Trần Duệ đột phá liệt cảnh, đạt đến đẳng cấp mới, pháp cảnh. Trong bản trạng thái tinh thần điện, nhân hình đã tăng thêm quang cầu thứ tư, bạch sắc, cương, hoàng sắc, sát, lam sắc, liệt, thêm vào hồng sắc, pháp, xưng hiệu, khống tinh sư. Đẳng cấp, 4 sao. Điểm kinh nghiệm, 10%. Điểm linh khí, 3 vạn. Tổng hợp thực lực, B, nghe danh hiệu khống tinh sư có chút oai oai a, nhưng Trần Duệ không khỏi kinh ngạc, sao chỉ còn có 3 vạn linh khí. Nhớ rõ ràng trước kia có rất nhiều mà, linh khí trước khi ngất đi phải cả ngàn vạn, sao giờ chỉ còn có 3 vạn, Trần Duệ đột nhiên nghĩ ra, mỗi lần hệ thống thăng cấp cần rất nhiều linh khí, mà càng về sau cần càng nhiều, lần này dùng hết 1.000 vạn linh khí, như vậy muốn đột phá pháp cảnh đến hợp cảnh chẳng phải cần 1 ức linh khí sao, meo meo, như này cũng quá nhiều đi. Chẳng qua vì thăng cấp, cho dù 10 ức cũng tìm đến, sau khi thăng cấp, điều hắn quan tâm nhất tự nhiên là kỹ năng thụ đã sáng đến tầng thứ 5, tuy không có kỹ năng thêm vào, nhưng 4 kỹ năng chính là hai mắt Trần Duệ phát sáng, kháng ma, bị động kỹ năng giảm thiểu ma pháp thương hại cùng trạng thái suy giảm 5 phần, hiện quả chồng thêm dẫn linh, di tinh, chủ động kỹ năng chuyển dời tất cả công kích của đối phương, thời gian duy trì 10 giây, mỗi giờ hạn dùng 1 lần, mỗi lần tiêu hao 500 linh khí, tinh không chi môn, chủ động kỹ năng sau khi thiết lập tinh điểm, có thể ở trong phạm vi nhất định mở ra tinh không chi môn đến tinh điểm, hạn bản thân sử dụng, tinh điểm kéo dài 1 tháng, có thể trùng lập thiết kế. Thiết kế tinh điểm tiêu hao 1.000 linh khí, mỗi lần sử dụng tiêu hao 500 linh khí, tinh vực, kỹ năng chủ động triệu hoán tinh thần lĩnh vực, tăng cường 30% thuộc tính bản thân, hạ thấp 30% thuộc tính địch nhân, thời gian 30 phút, 24 giờ hạn dùng 1 lần, tác dụng lĩnh vực tỷ lệ thuận cùng lực lượng và tiến hóa tinh cấp. Mỗi lần tiêu hao 1.000 linh khí, thuộc tính bị động kháng ma tương đối cường đại, hiệu quả ma pháp giảm nữa, lại còn có thể thêm vào dẫn linh hấp thu 3 phần thương hại. Có thuộc tính biến thái này, thêm vào phệ thần mặt nạ có kỹ năng cắn nuốt ma pháp, sau này không cần sợ địch nhân tinh thông ma pháp nữa. Kỹ năng chủ động di tinh có chút giống đấu chuyển tinh di trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, chẳng qua đấu chuyển tinh di chỉ là mượn lực đánh lực, phản kích đến đối phương mà thôi. Mà công hiệu di tinh giống với di hoa tiếp một hơn, tuy chỉ có 10 giây, nhưng đủ đạt công hiệu thần kỳ đối phương không tưởng được. Kỹ năng thứ 3 tinh không chi môn có chút giống thời không chi môn, ma pháp tối cao của thủy hệ. Lúc đó Bạch Lạc chạy thoát được Christina vì đã thiết lập ma pháp từ trước, chỉ là tinh không chi môn hạn chế bản thân mới có thể dùng, thời không chi môn thì không, xem ra cũng có hạn chế, nhưng tốt xấu gì đây cũng là kỹ năng hồi thành phù quý giá, khiến Trần Duệ kinh ngạc nhất là tinh vực, kỹ năng này làm hắn liên tưởng ngay đến lĩnh vực đặc thù chỉ có cường giả ma hoàng cấp mới có. Theo lý thuyết, pháp cảnh chỉ tương đương với đại ma vương, sao lại có lĩnh vực rồi? Càng nghĩ tâm tình Trần Duệ càng thêm kích động, trừ 4 kỹ năng trên, vài kỹ năng khác cũng phát sinh biến hóa, chân cực quang đạn không chỉ viễn trình công kích mà còn có thể khống chế quỹ tích cùng số lượng, khả năng khống chế tỷ lệ thuận với thực lực bản thân, mỗi lần tiêu hao thêm 10 linh khí, chân ngụy trang có thể biến hóa diện mạo cùng thanh âm, thêm vào thủ tính dễ dàng đạt được đối phương tín nhiệm, mỗi phút tiêu hao thêm 1 linh khí, cực quang đạn cuối cùng loại bỏ số lần hạn chế, còn có thể biến thành đạn truy tung nữa. Còn về chân giả trang, thủ tính có thể nói là thuộc tính tốt cho lừa tiền hãm hại người khác. Lực lượng Trần Duệ hiện tại đã tới sơ đoạn đại ma vương, nhưng lực chiến đấu chân chính vượt xa trình độ này. Eo, đang ngây ngốc gì thế? Thanh âm lười nhác của Lomon đánh thức Trần Duệ, có phải đang tơ tưởng nữ nhân nào hay không? Là tiểu công chúa hôn ngươi một cái sao? Đúng là cầm thú hoa tâm mà, ăn trong chén còn trong nồi a, Athena, có đúng không vậy? Tuy nói hại người là biểu hiện vui sướng của tên đội viên vô lương kia, nhưng Trần Duệ nghe rõ ràng tên này đố kỵ không ăn được nho chê nho chua mà. Đương nhiên tên này đố kỵ Trần Duệ ngủ một giấc đã đạt tới đại ma vương cấp, mà hắn cùng Delia đặt huấn ngày đêm còn kém một điểm. Cũng may Athena không để ý tới tên này khiêu khích ly gián, chỉ tĩnh lặng cười nhìn Trần Duệ, trong mắt nàng tràn ngập vui vẻ cùng thâm tình, trong trái tim nàng, nam nhân nàng yêu cuối cùng đã tỉnh lại, đây mới là điều đẹp nhất. Nữ nhân khi yêu đều là đồ ngốc, Lomon khẽ lẩm bẩm, bỗng quay lại nhìn thấy sắc mặt không tốt của Delia, vội vàng nắm chặt tay nàng, đổi giọng, phải chuyên nhất như lão phu thê chúng ta mới thật sự là hạnh phúc a, chuyên nhất. Trần Duệ hắc hắc khẽ cười, trong mắt hiện ra thần thái kỳ dị, Delia, ta nói cho ngươi một ít chuyện, quan hệ đến diễm sử của một người a, đội trưởng đại nhân. Còn không đợi Trần Duệ nói xong, Lomon liền giơ ngón cái với hắn. Tiểu đệ biết đội trưởng là đồng bọn trượng nghĩa nhất, chúng ta đổi đề tài đi. Đáng tiếc, còn chưa nói xong Lomon đã thấy giữa eo đau xót, thanh âm Delia vang lên, đội trưởng, xin nói tiếp đi. Một thời gian sau, đâu đâu đang ngủ say bị thanh âm kêu thảm của ai đó đánh thức, nó nhìn sắc trời bên ngoài một cái, ngáp dài rồi lại tiếp tục tiến vào mộng đẹp. Chương 245, kinh ngạc cùng quay về, Trần Duệ từ Athena cùng Pagliqua biết được biến hóa trong thời gian hắn ngủ mê. bao gồm cả chuyện chế tài dưới nỗ lực của Caron gia tộc đã được giải quyết, mà khu phố phía tây trước kia thuộc về Caron gia tộc cũng đã biến thành cứ điểm thứ hai của áo choàng hội. Dưới Pariqua giám thị, quả nhiên có nhân sĩ bất minh tiến đến do thám cực quan huyền băng động, nhưng do giới vương quả đã lấy đi, nên chỉ có thể tay trắng quay về. Pariqua án theo Trần Duệ dặn dò, không bạo lộ thực lực bản thân hoặc ra tay chế trụ đối phương. Hiện tại lực lượng Pariqua đã khôi phục đến ma hoàng trung đoạn, theo thời gian, rất nhanh có thể đến ma hoàng đỉnh phong, nhưng muốn tiếp tục tăng trưởng thì cần phải giải trừ phong ấn thượng cổ phù ngữ. Sau khi những kẻ thần bí xuất hiện, không lâu sau, thi thể của Xíp được tìm thấy ở Xích U lãnh địa. Vì thế Xích U cùng Lam Dông phát sinh ma sát nhỏ, chẳng qua rất nhanh đã lắng lại. Chuyện này không đơn giản chỉ là một chiến sĩ ma vương cấp của Lam Dông chết trên lãnh địa Xích U, mà La Vác vốn đi cùng Xíp. Giờ thi thể Xíp xuất hiện ở Xích U lãnh địa, mà La Vác thì mất tích, như vậy bằng với đánh tín hiệu với thế lực đứng sau. Vậy là họa thủy đã dẫn tới Xích U lãnh địa, còn về cụ thể sẽ phát sinh cái gì không phải Trần Duệ cần quan tâm. Hiện tại bên ngoài đều biết Trần Duệ vì quái bệnh mà bất tỉnh, sau một phen suy nghĩ cặn kẽ, hắn quyết định không tuyên dương việc mình đã tỉnh lại, mà mượn việc này ẩn thân chỗ tối, để dễ bề hành sự. Chẳng qua, từ tình thế trước mặt mà xem, Ám Nguyệt Thành đã dần qua ải khó, dấu hiệu khôi phục đã hiện ra rõ ràng, khẳng định sẽ làm đế đô chú ý, không thể không đề phòng, chỉ bị động phòng ngự là không được, khẳng định sẽ sớm bị đế đô đánh sập, do Trần Duệ bị hôn mê đúng thời gian trọng yếu, nên không thể bắt tay vào thực thi kế hoạch đúng lúc được, hiện tại cần phải ra tay gấp rồi. Sau khi tấn cấp, trong tinh thần điện lại thêm hai loại kiến trúc có thể xây dựng, đầu tiên là Linh Nguyên Tháp, điều kiện kích hoạt, 1.000 linh khí. Công năng dưới điều kiện không ảnh hưởng đến sinh mạng, tự động chuyển hóa sinh mạng nguyên khí trong tinh hệ thành linh khí, sinh mạng càng nhiều cung cấp càng nhiều linh khí. Do sao chổi va chạm, nên không ít hành tinh đã xuất hiện hải dương cùng hồ, đã bắt đầu xuất hiện những loại thực vật đơn giản như nấm và tảo. Trước mắt tuy còn ở giai đoạn khởi đầu, nhưng sinh mệnh đã bắt đầu xuất hiện, khẳng định về tinh hệ sẽ càng thêm phong phí. Liệu có một ngày, nhân loại xuất hiện không? Trong lòng Trần Duệ đột nhiên sinh ra suy đoán lớn mật. Ma giới cùng thế giới mặt đất ở tinh cầu này, liệu có phải là một tinh cầu trong tinh hệ của một siêu cấp hệ thống nào không không? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán thôi, Linh Nguyên Tháp khẳng định phải kích hoạt, ngoại trừ tinh thần hoa viên ra, hiện đã nhiều thêm một nguồn thu linh khí. Kiến trúc thứ hai là luyện chế phòng, điều kiện kích hoạt, 10.000 linh khí. Công năng, rèn cùng tự động luyện chế trang bị, một khi rèn trang bị trong phòng, lĩnh ngộ cùng thuần thục tăng thêm. Mỗi giờ tiêu hao 100 linh khí, không đủ 1 giờ tính tiêu 1 giờ. 2. Tự động luyện chế bản vẽ tương ứng, cần cung cấp tài liệu, bản vẽ cùng linh khí. Theo công năng nhắc nhở, trong khi chế tạo trong luyện chế phòng, hắn sẽ thu thêm lĩnh ngộ cùng thuần thục, như vậy sẽ tăng cao trình độ chế khí của hắn. Trước mắt dưới tác dụng phân tích chi nhãn, hắn đã vô cùng tiếp cận cấp đại sư, hiện có thêm luyện chế phòng. Việc hắn trở thành đại sư chế tạo chỉ còn là ngày 1 ngày 2. Còn về tự động luyện chế là gì? Là cơ giới hóa sao? Còn bản vẽ là gì? Trần Duệ nhanh chóng tiến vào trung tâm hoán đổi, quả nhiên, xuất hiện thêm loại đồ vật mới, bản vẽ. Bản vẽ có rất nhiều loại, tài liệu trên đó cũng vô cùng xa lạ, mà giá cả cũng không rẻ chút nào, một cái bản vẽ Tử Long Lân cần đến 30 vạn linh khí, nhìn vào đống bản vẽ, chỉ có một loại hắn có thể mua, lôi âm. Loại bảo vật tăng thêm 100% ma pháp lôi hệ, tăng 20% thương tổn đối với vong linh sinh vật, tốc độ di động tăng 50%, 20% tỷ lệ gấp đôi thương hại, 20% phụ gia lôi điện công kích, có thể nhận chủ. Giá cả, 1.000 vạn linh khí, thuộc tính bản vẽ nhắc nhỏ làm Trần Duệ hô hấp ngưng trệ. Hiện tại tốt xấu hắn cũng đã gần là đại sư cấp, đương nhiên hiểu rõ thuộc tính đại biểu cái gì, trang bị phổ thông tăng cao nhất là 15%. Các tuyệt cấp cao nhất là 30%, mà truyền kỳ cấp cao nhất là 50%, có thể phụ ma 3-4 thuộc tính. Tuy nói trang bị sử thi cấp không thể thuần dùng thuộc tính nhận định, nhưng tăng 100% thuộc tính chỉ xuất hiện ở trang bị sử thi cấp. Từ thuộc tính biến thái của lôi âm mà xét, nó không phải trang bị truyền kỳ cấp, lại còn có công năng nhận chủ giống như 7 thần khí vương tộc vậy. Không sai, đây chính là thần khí sử thi cấp. Siêu cấp hệ thống cuối cùng có thể trực tiếp chế tạo thần khí, hắc sắc dược thủy cùng thần khí, tuyệt đối có thể giả mạo đại tông sư kiếm cơm. Đầu tiên mua sắm bản vẽ, sau đó theo bản vẽ sưu tập tài liệu, cuối cùng tiêu linh khí nhất định là có thể luyện chế thành công. Trần Duệ kích động mất một lúc nhưng cuối cùng khi ánh mắt hắn dừng lại ở 3 vạn linh khí còn sót lại, khí thế lập tức giảm đi, giống như nhìn thấy một món đồ thèm thuồng từ lâu, lại đột nhiên phát hiện không đủ tiền vậy, linh khí, linh khí. Vốn đã cho rằng không cần lo phương diện này nữa, không ngờ vẫn phải lo lắng không thôi, cũng may 2 tháng qua, tinh thần hoa viên tự động thu hoạch linh quả, mà sau lần đột phá pháp cảnh, dung lượng trữ vật thương khố, số lượng gieo trồng, chất lượng trong tinh thần hoa viên đều tăng thêm, thêm vào linh nguyên tháp, hẳn có thể chậm chậm gom đủ 1000 vạn linh khí, 1000 vạn linh khí, giá đắt đến hù chết người a, nhưng so với hiệu quả của lôi âm, giá này còn vô cùng tiện nghi a. Lần này hoán đổi trung tâm không tăng thêm loại hạt giống có thể đổi, nhưng tăng thêm 3 loại vật phẩm ngự linh, 1 thủ hộ giả mạng đằng, đại hình phòng hộ thực vật, thuộc tính, tái sinh, kích ngất, trói buộc. Sau khi gieo 10 giây bắt đầu sinh trưởng cần 1000 linh khí, thời gian trưởng thành 24 giờ, tự động công kích sinh vật địch ý, trình độ công kích có thể điều chỉnh, 1000 linh khí một hạt. 2. Vũ điệp dực, lướt đi, để ở sau lưng có thể mượn gió lướt đi hoặc phi hành, 1000 linh khí một hạt. 3. Phản nguyên thụ, hồi phục, định giờ. Hồi phục thể lực cùng ma lực trong phạm vi nhất định. Có thể hẹn giờ, thời gian thọ mệnh 1 tháng, 1000 linh khí một hạt. Hiện tại Trần Duệ đã có nhà mới, thủ hộ giả mạng đằng có thể gieo bên ngoài, thêm vào long ngữ minh văn của Pagliqua, tòa nhà này quả thật sở hữu lực phòng hộ mạnh nhất Ám Nguyệt Thành. Còn về vũ điệp dực có thể phát sinh tác dụng cường đại trong hoàn cảnh đặc thù, sau này không sợ chỗ nào cao nữa, còn có thể chơi trò tàu lượn nữa ấy chứ. Do bản thân hắn có tinh thể, nên phản nguyên thụ không có tác dụng mấy với hắn, nhưng là có thể dùng trong đặc huấn hoặc cung cấp khôi phục cho đồng bọn trong chiến đấu. Trần Duệ vẫn chưa đụng vào linh quả trong thương khố vội, chỉ kích hoạt linh nguyên tháp cùng luyện chế phòng. Sau khi tấn cấp pháp cảnh, kinh hỷ hắn nhận được rất nhiều, thậm chí kế hoạch trọng yếu cũng cần tiến hành sửa đổi. Trong đại sảnh cạnh kỹ trường, Araju Alep sau khi kết thúc huấn luyện quân doanh liền về đây nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Hiện tại hắn đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng ma vương cấp, bỗng một tia nguy cơ truyền đến. Vừa mở tròng mắt ra, hắn đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, nhưng khí tức trên người này là đại ma vương. Trong mắt Araju Alep lóe lên tia vui mừng, bỗng thấy người đó ném một bình rượu tới, chính là mân quả tửu, đặc sản của Rai Trấn. Từ khi chủ nhân mạc danh kỳ diệu ngất đi, đã thật lâu hắn chưa được uống loại rượu này. Araju Alep đứng thẳng người lên, khẽ cung kính rót đầy chén rồi nâng lên. Đêm tối dần buông xuống, công chúa phường theo đường lối cao quý, đương nhiên không thích hợp với chợ đêm, Alice cùng khách cổ lệ rời khỏi phân điếm đang đi qua một hẻm nhỏ thì một kẻ mặc áo choàng đi ra, tiểu thư mỹ lệ, ta mới làm một cái bánh ngọt, không biết người muốn nhìn không, to gan. Khách cổ lệ tiến lên một bước, quát, tên vô tri, còn không mau lui xuống. Trong vòng 3 giây nếu không cút, ta sẽ chém đứt tay ngươi, khách cổ lệ, khoan đã, Alice chậm chậm tiến lên, nhìn kỹ người mặc áo choàng, mũi nhỏ khẽ phập phồng. Đôi mắt xinh đẹp lập tức trợn tròn lên, khách cổ lệ, ngươi về vương cung trước, lát nữa ta sẽ về. Khách cổ lệ nhìn hoàn cảnh vắng lặng xung quanh, kinh ngạc nói, như vậy sao được chứ? Tên này lai lịch không rõ, vừa nhìn đã thấy, đây là mệnh lệnh của ta. Còn chưa đợi nàng nói xong, Alice đã vô cùng nghiêm túc nói, trong giọng nói ẩn ẩn có uy nghiêm, xin lỗi, nhưng không nên hỏi ta nguyên nhân. Alice bình thường rất ít dùng ngữ khí này nói chuyện. Khách cổ lệ nhìn ra được người này chỉ có khí tức đê giai ác ma, tuy trong lòng hoài nghi nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh của tiểu công chúa, chỉ đành cung kính không người rời đi. Khách cổ lệ vừa đi, vị tiểu công chúa điện hạ này lập tức khoa trương nhảy cao, như gấu trúc bám chặt lấy người mặc áo choàng, nhe răng nhếch miệng nói, mau giao bánh ngọt ra đây, phải đẹp, thơm hơn lần trước, không giao ra thì bản công chúa sẽ dùng đại chiêu. Sau khi hưng phấn hò reo một trận, nàng ôm chặt lấy cổ hắn, trong tròng mắt ẩn ẩn lấp lánh lệ quang vui sướng. Trong bóng đêm, Megia ngồi trong phòng nghị sự nhíu mày không nói. Theo khách cổ lệ hồi báo, Alice vào lúc hoàng hôn gặp một người thần bí, sau đó ra lệnh nàng trở về vương cung trước, đến giờ còn chưa trở về. Alice tuy bình thường hồ nháo, nhưng sẽ không phạm sai lầm, lần này không biết là làm gì nữa, là nàng gần đây quá lơ là không quan tâm muội muội sao. Cuối cùng, có cấm vệ vương cung tới báo, tiểu công chúa điện hạ đã trở về, còn mang theo một kẻ mặc áo choàng. Tâm tình của Megia đã thả lỏng lại, vừa nhìn thấy muội muội kéo theo một kẻ cúi thấp đầu, mặc áo choàng không để lộ mặt tới phòng nghị sự, nàng còn chưa kịp lên tiếng trách móc, Alice đã nói trước, tỷ tỷ, người này có tin tình báo trọng yếu muốn một mình báo cáo, người nhất định phải nghe a, muội về nội viện trước. Megia nhạy bén cảm giác được tâm tình trầm của muội muội đã bị thay thế bằng phấn chấn, không khỏi hồ nghi trong lòng, kẻ này chỉ là đê giai ác ma, không tạo được uy hiếp gì, huống hồ có Alice đảm bảo, nên nàng lập tức hạ lệnh binh sĩ lui lại, bất kể ngươi là ai, nếu như không đưa ra được tình báo có giá trị, ta đảm bảo ngươi sẽ hối hận khi đến đây. Hàn khí trong mắt nàng cực thịnh, nàng đặc biệt đề phòng đối với những kẻ định lợi dụng Alice. Trưởng công chúa điện hạ quả nhiên hai mắt như đuốc, đáng tiếc ta không có tình báo gì, chỉ là, người kia kéo phần mũ chùm xuống, để lộ gương mặt quen thuộc, thuộc hạ đã tuân theo mệnh lệnh của người, Megia Lucifer điện hạ, thuộc hạ còn sống trở về. Nhìn thấy nụ cười quen thuộc này, tâm tình trống trải hai tháng quả của Megia nhanh chóng tan biến, hàn khí nhanh chóng xóa tan tầng hơi nước quanh mắt nàng, trong nháy mắt, đôi tử mâu chuyển biến thần sắc mấy lần rồi mới khôi phục được băng lãnh ngày thường, chào mừng trở về, trị an quan các hạ, chính chữ giản đơn, nhưng là đại biểu đóng băng ngàn năm chuyển biến thành băng mỏng trước xuân. Chương 246, trạm tiếp theo, âm ảnh đế quốc, đêm đã khuya, trong phòng nghị sự của vương cung, Trần Duệ kinh ngạc hỏi lại, lão Ga Úc mất tích. Megia trầm trọng gật đầu nói, đây là tin tức hai ngày trước ta thu được, là cơ á truyền tin khẩn từ âm ảnh đế quốc về, cơ á đi âm ảnh đế đô. Trần Duệ lại kinh ngạc không thôi, thảo nào tỉnh lại không thấy nàng đâu. Sự tình là như này, khi giấc giờ tướng quân tới Ám Nguyệt Thành có cứu một nam tử trẻ tuổi, chính là trưởng tử của Cu Sơ gia tộc, Dio, nam tử này bởi vì tranh đấu trong gia tộc mà suýt bỏ mạng, may được giấc giờ tướng quân cứu. Kế hoạch của Megia cùng giấc giờ là giúp đỡ Dio lên ngôi gia chủ, điều này sẽ giúp kinh tế Ám Nguyệt Thành phát triển rất nhiều. Trong khi Trần Duệ ngất, Megia phái lão Ga Úc cùng Dio trở về âm ảnh đế đô, giúp hắn đoạt quyền gia chủ, cơ á cũng nằm trong đội ngũ lần này. Nguyên nhân là vì Dio trong một lần ngẫu nhiên gặp cơ á, không kìm lòng được mê luyến nàng. Vốn vẫn lấy lãng mạn tự khoe, vị đại thiếu gia này quyết tâm dùng ân cần cùng si tâm của mình đánh động vị mị ma tiểu thư mỹ lệ, nhưng liên tục bị thất bại. Sau khi biết được vị mị ma nghiêng nước nghiêng thành này là nữ bộ của Trần Duệ, Dio vẫn không chết tâm, thỉnh cầu trưởng công chúa để cơ á cùng mình phản hồi âm ảnh đế đô. Do Trần Duệ đang hôn mê, không thể nào dò ra bí mật của cơ á, nên Megia đáp ứng yêu cầu của Dio, cơ á cùng lão Ga Úc theo Dio về nước. Chẳng qua Megia cũng nói rõ cơ á là làm trợ thủ cho lão Ga Úc, nếu như Dio có thể thành công khống chế Cu Sơ gia tộc, như vậy có thể suy xét để trị an quan Trần Duệ chuyển tặng cơ á cho Dio. Thừa nhận này có điểm mông lung, bởi vì lúc đó Trần Duệ còn đang hôn mê, nếu như hắn vẫn hôn mê thì dù Dio có nắm được Cu Sơ gia tộc, không được Trần Duệ đồng ý, thì cơ á vẫn là thị nữ của trị an quan đại nhân. Megia nhìn ra được Trần Duệ không vui, mi mày hơi nhíu lại, sao vậy, không quên vị thị nữ mỹ lệ kia sao? Vị thị nữ mỹ lệ cơ á này rõ ràng là nhiệm vụ trưởng công chúa mạnh mẽ giao cho ta. Trần Duệ cười khổ lắc đầu, chẳng qua, vừa rồi hình như trong lời của Megia có điểm giấm chua a, nữ nhân a, kỳ thực tại ma giới, việc tặng thị nữ là chuyện thường thấy, trước kia cơ á chính là từ Alice tặng qua, càng đừng nói đến thủ đoạn chính trị cần phải, nói thật. Tâm lý Trần Duệ cũng có chút không phải, hắn ở cùng cơ á lâu như vậy, một chút tâm tử ban đầu đã tan biến gần hết, chỉ còn lại một ít tình bằng hữu, chí ít trước khi chân tướng lộ rõ, quan hệ giữa hai người vẫn là bằng hữu. Hiện tại Megia đem nàng như hàng hóa giao dịch cho người khác, đối với tính chiếm hữu của nam nhân, không nghi ngờ là một đả kích. Cũng may Megia còn suy nghĩ đến cảm thụ của Trần Duệ, không sử dụng đặc quyền lãnh chủ, trực tiếp ban cơ á cho Dio, chỉ chơi cờ nước đôi. Thực lực của lão Ga Úc bề ngoài là cao giai ác ma, nhưng thực tế có thể dùng bí thuật tăng đến ma vương cấp, mà lại đa mưu túc trí. Năm đó nếu như không có lão phù trợ, nàng cũng không thể khống chế Ám Nguyệt Thành nhanh như vậy. Vốn lão Ga Úc phụ trách cơ địa lương thực, nhưng chuyện Cu Sơ gia tộc quá trọng đại, cho nên Megia mới phải phái ra vương bài. Nhưng nào ngờ mục tiêu còn chưa đạt được đã thần bí mất tích. Trần Duệ suy xét một lúc rồi nói, lần này để ta đi âm ảnh đế đô đi, không được. Megia lập tức cự tuyệt yêu cầu này, nàng không phải lo lắng hắn không làm được, mà lo lắng cho an toàn của hắn, chế tài đế đô không phát huy được tác dụng, hẳn hiện tại đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ta lần này thanh tỉnh còn chưa công khai, đối ngoại vẫn có thể nói là đang bất tỉnh, có thể ở trong tối thầm giúp việc này, quá nguy hiểm, ngươi thậm chí không có lực lượng tự bảo. Megia lắc lắc đầu, Trần Duệ mới tỉnh lại, không thể để hắn đi âm ảnh đế đô càng thêm hung hiểm được. Araju Alex cùng Gil hiện đang đột phá ma vương cấp, Araju Alep lưu lại quản lý áo choàng hội và giúp Athena huấn luyện thủ vệ quân, Gil có thể theo bảo vệ ta, mà dưới tác dụng của truyền thừa đại tông sư, ta hẳn nên có thực lực đê giai ác ma rồi, Trần Duệ nói tiếp, không chỉ riêng chuyện này, kế hoạch trọng yếu nhất cũng phải tiến hành rồi, có thể sẽ do ta đảm nhiệm, hiện tại Ám Nguyệt Thành đã có dấu hiệu khôi phục, nhưng giờ là thời khắc then chốt, đế đô khẳng định sẽ sử dụng càng nhiều thủ đoạn áp chế cùng chế tài, nếu như cứ bị động chịu đòn. Dù cho miễn cưỡng chống đỡ được, thì việc chúng ta thất bại chỉ là sớm muộn, ngươi tự thân đi. Megia kinh ngạc hỏi lại, đó là khâu nguy hiểm nhất, tùy thời có thể vạn kiếp bất phục, mà Ám Nguyệt Thành căn bản không thể trợ giúp gì. Tại ma giới, thực lực ma vương cấp chỉ tính là mới bước vào cánh cửa thực lực mà thôi, trừ khi thực lực đạt tới ma hoàng, ma đế, nếu không không thể tính là cường giả còn về lực lượng, đê giai ác ma thuần túy chỉ là chuyện cười, nàng nào biết. Vị đê giai ác ma trước mặt nàng đã có thực lực tương đương với đại ma vương, chỉ có mạo hiểm làm liều, mới có thể chân chính chuyển bại thành thắng. Thái độ của Trần Duệ vô cùng kiên định, ngoại trừ ta ra, không có nhân tuyển khác thích hợp hơn, ta đã quyết định rồi. Loại khẩu khí cường ngạnh này không làm Megia không vui, ngược lại lại kích động một hồi, rất lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài, ngươi không cần phải thực hiện đến bước này. Câu nói trên mang theo hai nghĩa, thực tế, Megia cũng hiểu rõ. Lấy tài trí của Trần Duệ, thêm vào ngự thú thuật, chế tạo đại sư cấp, căn bản không cần mạo hiểm ở Ám Nguyệt Thành. Thậm chí, hắn hoàn toàn có thể rời khỏi Ám Nguyệt Thành, đầu nhập một thế lực lớn càng an toàn. Vì sao còn muốn lưu lại, còn muốn tự thân tiến hành kế hoạch nguy hiểm, ta đã đáp ứng giấc giờ tướng quân, sẽ toàn lực phụ tá trưởng công chúa Điện Hạ, Trần Duệ nhún nhún vai đáp, con người của ta, đã đáp ứng là sẽ làm, chỉ vì nguyên nhân này sao? Chỉ vì lời hứa với phụ thân Athena sao? Megia không biết vì sao trong tâm sinh ra một tia không vui, như vậy, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Không biết vì sao, nàng bỗng dưng nghĩ đến lần đầu tiên nàng triệu kiến Trần Duệ ở Hoa Viên, những lời nói đó nếu như lại được ra. Lúc đó, hắn chỉ là một nhân loại không được coi trọng, không chút lực lượng. Lúc đó, nàng chỉ nghĩ có thể hắn sẽ phát huy chút tác dụng đối với lãnh địa. Lúc đó, hắn chỉ vừa mới quen Athena, nhân loại này từng nói qua. Nhân sinh như một chuyến tàu, không có đường lui, không có vé về. Tuy có vài thứ nghe không hiểu, nhưng đại đa nàng đều hiểu, mệnh lệnh bên giường bệnh của nàng hắn nghe được, nhưng những giọt nước mắt kia liệu hắn có biết không? Từ giây phút đó, Megia đã ẩn ẩn minh bạch cảm tình sâu trong đáy lòng nàng, cảm tình này đáng nhẽ không nên có, nếu như... Megia đột nhiên nói hai chữ, nhưng lời vừa rời miệng, lại hối hận không nói tiếp. Nếu như không có thỉnh cầu của giấc giờ tướng quân, Trần Duệ Linh mẫn hiểu được, nhanh chóng mỉm cười nói, ta cũng sẽ vẫn làm như vậy. Tia không vui trong lòng nàng nhanh chóng bị thay thế, nhưng ngữ khí càng thêm bất thiện, hừ. Đây chính là sắp đặt của ngươi. Cùng ở chỗ này công phu miệng lưỡi, còn không bằng suy nghĩ làm sao tiến hành kế hoạch đi. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, chi tiết cụ thể phải đợi sau khi ta trở về từ Custer gia tộc, xem xét tình huống rồi nói, thanh âm trưởng công chúa lãnh đạm. Nhưng tia vui mừng nho nhỏ trong mắt nàng sao giấu được vị trí an quang đã đạt tới đại ma vương cấp, nếu như lần này ta lập công lớn trở về, không biết trưởng công chúa Điện Hạ có thể đáp ứng một yêu cầu rất quá phận của ta không, ngươi hiện tại cũng đã rất quá phận. Megia nhìn vào nụ cười đáng ghét kia, liền biết tên này lại có chủ ý xấu, đừng quên ta là lãnh chủ thì thế nào chứ? Công chúa thì sao chứ? Công chúa Điện Hạ có thể còn không biết, trong đống tàn thư của muội muội nàng. Không thiếu chuyện nữ lão bản cùng nam nhân viên đâu đương nhiên, những lời này hắn chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, coi như ta mặt dày xin trưởng công chúa ban thưởng đi. Ai, nhiệm vụ kia thật sự rất nguy hiểm, lại gần như không thể hoàn thành, trưởng công chúa thật sự không thể đáp ứng một điều kiện nho nhỏ không quá phận sao, đừng đắc ý quá sớm. Megia giận đến hàm răng ngứa ngáy, ban thưởng thứ gì, sau rồi nói, câu này vừa nói ra, gương mặt trị an quan đại nhân nhìn sao cũng thấy, bỉ ổi. Sau này, còn có ban thưởng. Tư tưởng tên nào đó đã tiến hóa đến cảnh giới, không thuần khiết, không khỏi miệng lưỡi khô khốc. Không đúng, ta vốn hẳn rất thuần khiết mới đúng chứ, nhất định là lô mon, gần mực thì đen mà. Tiếp xúc với hắn lâu ngày, tự nhiên có chút bị ổi a. Nhất định phải quay về tố giác việc xấu của hắn với Delia, để cho tà vương chi nhãn tà ác run rẩy trước mộng yểm chi đồng thôi. Megia cho mày hỏi, làm sao, có vấn đề gì sao? Không vấn đề. Trần Duệ vội vàng lắc đầu, dự tính nếu hắn dám giải thích rõ ràng, nhất định sẽ bị nàng đánh thành tro bụi mất. Nếu đã như thế, Trưởng công chúa điện hạ tôn kính, Trần Duệ đầy lễ phép cung kính không người, một bộ thuộc hạ đối với lão bản, đầy chính kinh nói, như vậy ta coi như điện hạ đã đáp ứng, tính cả điệu múa lần trước, ta tin tưởng, chờ ngày ta trở lại, sẽ là lúc thu hoạch kế hoạch vĩ đại kia, kế hoạch vĩ đại. Thu hoạch, một câu hai nghĩa. Tên đáng chết nhà ngươi rốt cuộc muốn thu hoạch cái gì? Megia không khống chế được tâm tình, trừng lớn mắt đầy tức giận nhìn Trần Duệ, nhìn biểu tình của nàng, có thể thấy nàng hận không được dùng hết đuốc trong hoàng cung thiêu cái gương mặt mỉm cười kia thành khô lâu. Sau khi rời khỏi vương cung, Trần Duệ vẫn bồi hồi bộ dáng tức giận xấu hổ của vị mỹ nhân băng lãnh, so với biểu tình băng lãnh, hắn ưa thích biểu tình này của nàng hơn nhiều, nếu như đổi thành nụ cười thì tốt biết bao. Trạm tiếp theo sẽ là âm ảnh đế quốc. Trần Duệ ngừng bước, ngẩng đầu lên nhìn trời đêm, phía sau song nguyệt tử sắc là những ngôi sao lấp lánh, đôi mắt nữ nhân kia, mỹ lệ như trời đêm vậy. Trong tích tắc, chuyện xưa liên tục hiện ra, chương 247, xuất phát cùng đồng hành. Hôm nay, thủ lĩnh Ghiêu mất dấu đã lâu xuất hiện lại. Do thủ lĩnh đại nhân không phải lần đầu tiên mất dấu, cho nên lão chủ quản Địch Địch vô cùng bình tĩnh, nhưng hai vị đại sư lại không bình tĩnh được như vậy, lực học tập của Ghiêu rất kinh người. Rõ ràng sắp đột phá cửa ải then chốt đại sư rồi, trở thành tam hệ đại sư cực kỳ hiếm thấy thì lại bốc hơi mất. Loại cảm giác này như kiểu tình cảm trào dâng thì đột nhiên hụt hẫng vậy, khi nhìn thấy Ghiêu xuất hiện, dù là Sky cũng phải giáo dục một phen, đừng nói đến vị hắc ám địa tinh đại sư không ngừng lải nhải. Trần Duệ biết hai vị đại sư đều có ý tốt, liền biểu thị cảm tạ, chỉ là nói lực lượng bản thân đến thời khắc đột phá, cho nên phải ra ngoài bí mật tu hành, cuối cùng thành công quay về. Ma giới cường giả Vi Tôn, Hạnh Hạnh đại sư tuy còn bất mãn thầm thì nhưng thanh âm đã nhỏ đi nhiều, Sky là cường giả đại ma vương cấp, càng có thể hiểu được chấp niệm đối với lực lượng, chỉ là đối với hai vị đại sư chế khí này, họ đều nghĩ lấy tư chất của Trần Duệ, nếu như chuyên tu chế khí thuật, tương lai nhất định sẽ trở thành đại sư đỉnh cấp tam hệ tinh thông, thậm chí còn có thể đột phá cảnh giới tông sư cấp. Trần Duệ ngấm ngầm lắc đầu, sinh hoạt kỹ năng cũng là một phương thức sinh tồn, nhưng không thể quan trọng bằng thực lực được, lực lượng là mục tiêu theo đuổi ưu tiên nhất, chế khí coi như lúc nhàn rỗi học tập thì được, chứ không thể chuyên tu được, huống hồ hiện tại có luyện chế phòng, chưa kể có thể chế tạo thần khí, riêng đề cao chế khí thuật đã có trợ giúp rất lớn. Hảo ý của hai vị đại sư ta xin lĩnh. Trần Duệ nghĩ một lúc rồi nói, mấy ngày nữa ta sẽ bái phỏng lão sư một phen, nghe an bài của lão sư, khả năng phải rời khỏi một thời gian, cửa hàng ma pháp đạo cụ xin nhờ Hạnh Hạnh đại sư. Nếu như có thể, xin Sky đại sư ngầm chiếu cố, còn về phương diện tài liệu ma pháp, ta sẽ tận khả năng tinh luyện cung cấp hai vị đại sư thí nghiệm. Tuy Trần Duệ đã hôn mê 2 tháng, nhưng an bài của hắn được lão địa tinh trung thực chấp hành, cửa hàng ma pháp đạo cụ đã khai trương hơn tháng, trưởng công chúa Megia còn đích thân đến chúc mừng các băng. Tuy Hạnh Hạnh đại sư một tháng chỉ nhận 1-2 đơn đặt hàng, nhưng danh khí đại sư ở đó, chất lượng được đảm bảo tuyệt đối là một chiêu bài vàng. Trần Duệ lúc trước cung cấp đỉnh cấp tài liệu, Hạnh Hạnh đã dùng một phần, những tác phẩm không hài lòng đều thuận tay bán ở cửa hàng, lấy độ thuần của tài liệu, thêm vào tài năng của đại sư, ở trong mắt Hạnh Hạnh là không hài lòng, nhưng trong mắt người khác là tinh phẩm trong tinh phẩm, dù cho giá cao đến dọa người, nhưng cung vẫn không đủ cầu, dù là những tác phẩm trác tuyệt cấp của Trần Duệ cũng được bán sạch, cửa hàng ma pháp đạo cụ nhất thời lợi nhuận ùng ùng. Chợ đêm, sinh ý cửa hàng ma pháp đạo cụ và bảo hộ phí, hiện nguồn thu nhập của áo choàng hội đã tương đối ổn định, Trần Duệ cũng có thể an tâm đi âm ảnh đế đô, vừa nghe là lão sư Ghiêu an bài, Hạnh Hạnh và Sky cũng không khuyên nữa, thông qua khoảng thời gian ở chung thu được một loạt gợi ý, vị lão sư trong giả thuyết của Trần Duệ biến thành sâu không lường được trong lòng hai vị đại sư, hai người thậm chí còn có cảm giác lão sư của Ghiêu rất có thể là công sư cấp, chẳng qua Ghiêu cũng nói, lão sư hắn không gặp người ngoài, cho nên ý định bái phỏng của hắc ám địa tinh cùng ám tinh linh đại sư đành phải bỏ không, chỉ là hy vọng có thể từ Ghiêu thu được càng nhiều cảm ngộ tông sư cấp. Trong phòng trị an quan, chàng định đi âm ảnh đế đô. Athena dựa vào lồng ngực Trần Duệ, lại đi một mình sao? Hiện tại ám nguyệt thành bị theo dõi rất chặt, nàng hiện đang là trị an quan, không thể đi được rồi, Trần Duệ lắc lắc đầu nói, mà lần này không chỉ là âm ảnh đế đô, rất có thể ta sẽ đi đọa thiên sứ đế đô. Đây là then chốt sinh tồn của ám nguyệt thành, chỉ có thể một mình ta đi. Athena cúi đầu buồn bã, có phải em rất vô dụng không? Không giúp được gì cả. Ngốc à, Trần Duệ nhẹ nhẹ vuốt ve má hồng của nàng, trách nhiệm của thủ vệ quân vô cùng trọng đại, tương lai rất có thể sẽ phải đối mặt với chiến tranh, thời gian cho nàng cũng không còn nhiều nữa. Đáng ra đây là trách nhiệm của ta, nhưng ta không nói lời khách khí với nàng đâu, nếu không eo ta lại chịu khổ mất, hừ. Athena hừ lạnh bất mãn, chẳng qua tâm lý lại có chút ngọt ngào, đột nhiên sâu kín hỏi, lần này chàng đi âm ảnh đế đô, có đi gặp nàng không? Trần Duệ nheo mắt lại, biết chắc là nàng sẽ hỏi câu này mà. Ở trong mắt Athena, dù tiểu công chúa có tính uy hiếp cũng có thể phát triển thành minh hữu, chỉ có vị quý nữ âm ảnh đế quốc xa xôi kia mới là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Xem tình huống rồi nói, Trần Duệ hàm hồ đáp, nếu như là Lomon nói những lời này, nhất định sẽ bị Delia hỏi cặn kẽ mới thôi, nhưng là Athena, nàng ngốc chỉ khẽ tân một tiếng, cũng không truy hỏi tiếp. Trần Duệ hôn nhẹ nàng một cái, cười nói, em là nữ nhân quan trọng nhất đời anh, đừng nghĩ nhiều nữa. Anh đã lấy một bộ trang bị cực phẩm thu từ bảo tàng Pagliqua, e nhất định phải tự bảo vệ cho tốt, lần này trở về, anh nhất định sẽ làm một thần khí cho em. Athena gật gật đầu đáp, em không cần thần khí, chỉ cần chàng bình an trở về, nhất định. Trần Duệ trong lòng cảm động ôm chặt lấy nàng, hai người đang ôm tồn, Trần Duệ đột nhiên nói, có thể sinh nhật 20 tuổi của em, anh không kịp quay về, hay là anh thu chút lợi tức trước nhé, lần trước chúng ta không phải, ai u, sắc lang. Athena vừa nghe hai chữ lần trước, mặt đã đỏ hồng lên, liên tục véo hắn, nhanh nào, lần trước không phải em làm rất tốt sao, còn dám nói. Ai u, chỗ kia quan hệ đến hạnh phúc sau này của chúng ta, không thể đánh loạn được a. Hôm sau, Trần Duệ thần thanh khí sảng cưỡi song túc phi long, từ biệt Athena cùng bằng hữu, tiến bước âm ảnh đế đô. Pagliqua vốn cũng định đi, nhưng hiện tại hắn bước vào giai đoạn quan trọng khôi phục lực lượng, không thể rời khỏi cực quan huyền băng động, chỉ cần có hắn ở đây tọa trận, dù cho Bạch Lạc tìm thấy Delia cũng không sợ, huống hồ Athena hiện là trị an quan ám nguyệt thành. Khó tránh khỏi có người ám toán, nên có Độc Long ở lại, cũng miễn đi lo lắng cho Trần Duệ. Trần Duệ cưỡi song túc phi long đi đến Rai Trấn, sau đó lệnh tọa kỵ tự mình quay về Âm Vũ Tùng Lâm. Thủ vệ Rai Trấn vẫn sâm nghiêm như vậy, nhưng Trần Duệ đã chuẩn bị tốt thân phận thích hợp. Chứng thực chế khí sư phải đến chế khí sư đồng minh của Tam Đại Đế Quốc mới giành được. Trần Duệ trước mắt chỉ mượn thân phận chế khí sư học đồ để đi âm ảnh đế quốc. Áo bào học đồ là lấy của Hạnh Hạnh. Bên trên còn có huy chương của chế khí sư đồng minh. Huy chương chế khí sư học đồ là một ngôi sao rỗng ruột, chế khí sư là hai ngôi sao, huy chương đại sư là đôi mặt trăng tím, đại sư giành được vinh diệu đặc thù thì còn được khảm viền vàng xung quanh. Do chuyện huyết sắc hộ vệ đoàn làm phản, hiện Rai Trấn trọng điểm nghiêm tra là cửa đông gắn với Xích U lãnh địa, cửa nam gắn ám nguyệt thành tuần tra lỏng lẻo hơn nhiều. Trần Duệ dựa vào áo bào học đồ rất nhanh đã thông qua, Rai Trấn vẫn náo nhiệt như cũ. Trần Duệ bỗng nhớ đến Na Lệ Y, lão trưởng trấn Kender, trong lòng trào dâng cảm giác cảnh còn người mất, Trần Duệ đi thẳng tới dịch trạm xe ngựa, nơi này có xe ngựa đi thẳng đến đế đô. Nghe nói âm ảnh đế đô sắp cử hành chế khí sư đại tái, những người muốn tới đế đô xem náo nhiệt vô cùng nhiều, dù đã tăng thêm xe ngựa, giá tăng rất nhiều, nhưng tình hình thiếu xe vẫn vô cùng khẩn trương. Trần Duệ khi đến chỉ còn lại một cỗ xe ngựa, là loại xe ngựa khách quý, không gian bên trong rất lớn. Còn có ma pháp trận giảm sóc, ma mã kéo xe cũng là loại biến dị, đánh xe là một vị trung giai ác ma. Xe ngựa khách quý giá vốn là một hắc tinh tệ, nhưng giờ đã tăng lên gấp 10 lần, chẳng qua đối với Trần Duệ có bảo tàng thì chỉ là chín trâu mất một sợi lông, không chút đáng kể. Ngay khi Trần Duệ trả 10 hắc tinh tệ, chuẩn bị lên xe thì đột nhiên có người kêu lên, chờ một chút. Trần Duệ vừa nhìn, là ba người, cầm đầu là một trung niên nam tử mặc trường bào, bề ngoài khoảng 40. Khí độ bất phàm, phía sau là một nam tử trẻ tuổi cùng một thiếu nữ, nam tử trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn, một thân khải giáp, giữa eo là một chuôi trường kiếm, nhìn qua uy phong lẫm liệt, thiếu nữ kia vô cùng xinh đẹp, chừng khoảng 15, 16 tuổi, mặc váy ngắn, hai sừng nhỏ trên đầu đều đeo nơ con bướm, nhìn qua vô cùng hoạt bát đáng yêu. Trung niên nam tử nhìn áo bào học đồ trên người Trần Duệ, nói, vị bằng hữu này, ta có việc gấp tới đế đô, có thể nhường xe ngựa cho ta không? Ta có thể trả giá gấp đôi, ở Ám Nguyệt Thành, thuê một con tam giác tê một ngày mất có 20 bạch tinh tệ, tuy nói sinh hoạt âm ảnh đế quốc đắt đỏ, nhưng 20 hắc tinh tệ tuyệt không phải một khoản tiền nhỏ, đáng tiếc Trần Duệ không thiếu chút tiền này, huống hồ, hắn cần tới gấp cu sơ gia tộc, nên nhanh chóng cự tuyệt. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh hừ lạnh nói, tên vô tri, không phải là một học đồ nho nhỏ sao? Ngươi có biết vị đại nhân này là ai không? có thể trả giá gấp đôi là ân huệ cho ngươi rồi. Không muốn chết thì, trung niên nam tử giơ tay ngăn lại lời người trẻ tuổi, 30 hắc tinh tệ, người trẻ tuổi, tham lam cũng nên có độ, thật xin lỗi, ta không thiếu tiền, Trần Duệ lắc lắc đầu, mà ta cũng có việc gấp cần tới đế đô. Trung niên nam tử lông mày khẽ nhíu, khí tức người trẻ tuổi hơi biến, hình như định phát tác, thì thiếu nữ bên cạnh nói, vị tiên sinh này, nếu như chỉ có một mình ngài thì chúng ta có thể cùng đi không? Chiếc xe ngựa này chí ít có thể cho 6 người ngồi, giúp một việc được không? Giá tiền chúng ta sẽ chia trả, được rồi, không cần trả tiền. Trần Duệ suy nghĩ một chút rồi nói, để trao đổi, ta hy vọng có thể hiểu rõ tình huống đế đô, bởi vì đây là lần đầu tiên ta đến đế đô, đương nhiên không thành vấn đề. Thiếu nữ vui vẻ nói, lúc sau, ba, một tiếng, cỗ xe ngựa bốn hành khách bắt đầu xuất phát, chương 248, vận may. Học tập cơ sở chế khí, Arthur, ngươi tinh thông cái gì? Ta cũng là chế khí học đồ A. Thiếu nữ tên Feyni ngồi ở đối diện đầy hoạt bát hỏi, trên đường nàng không ngừng đặt câu hỏi cho hắn, vốn Trần Duệ từ người hỏi nhanh chóng biến thành người bị hỏi, ba loại ta đều học, chẳng qua chỉ là bề ngoài thôi, Trần Duệ đầy khiêm tốn đáp, lần này hắn dùng tên giả Arthur, vốn là tên trước kia của thân thể này, vì để bảo hiểm, nên Trần Duệ không dùng tên, Lý Sát, đã bị vài người biết, thật lợi hại A, Feyni hai mắt tỏa sáng nói, ta chỉ biết mỗi trang sức thôi. Trung niên nhân vốn trầm mặc không nói, nhìn thấy bộ dáng nói chuyện hòa hợp của Feyni và Trần Duệ, liền nói, người tuổi trẻ, chuyên sâu một thứ là tốt rồi. Qua câu nói này Trần Duệ biết trung niên nhân nhất định là chế khí sư, nên lập tức gật gật đầu đáp lại. Trung niên nhân còn chưa nói gì, tên kỵ sĩ trẻ tuổi Munro đã rống lên, hừ. Tên học đồ có mắt không tròng. Được đại nhân chỉ điểm mà không nói lời cảm ơn, thông qua phân tích chi nhãn, hắn biết được trung niên nhân là Rummenger. Kỵ sĩ trẻ tuổi là Munro, thiếu nữ tên là Feyni, cả ba đều là vương tộc Atenmau, trung niên nhân thực lực ma vương cấp, Munro là cao giai ác ma, còn thiếu nữ Feyni là trung giai ác ma. Sau khi đến pháp cảnh, phân tích chi nhãn đã thăng cấp, có thể phân tích ra các mục tố chất của đối phương. Ví như đối với Munro, tổng hợp thực lực là ma vương cấp, nhưng thể chất cùng lực lượng là thế mạnh, ngược lại tinh thần, tốc độ kém hơn, hiển nhiên chú trọng tu hành lực lượng. Không chỉ như thế, sau khi thăng cấp, phân tích chi nhãn còn có thể giám định thuộc tính của trang bị. Nhưng với trình độ như này còn chưa phải là chân phân tích chi nhãn. Không biết nếu như đạt tới chân phân tích chi nhãn, hiệu quả còn mạnh mẽ như nào? Munro hình như nhìn Trần Duệ không thuận mắt, mà Trần Duệ cũng không thèm để ý. Với loại nhân vật này, một đầu ngón cái có thể nhẹ nhàng giết chết, căn bản không cần để trong lòng. Chẳng qua Rummenger đã có hảo ý chỉ điểm, nên hắn nói, đa tạ các hạ đã chỉ điểm. Rummenger cũng nhìn ra được Trần Duệ là đỉnh phong cao giai ác ma, trạng thái liễm tức, nhưng khí độ hơn Munro nhiều. Vô tri, Munro còn định nói thì bị Feyni bất mãn ngắt lời, cái gì gọi là vô tri? Ngươi biết chế khí hoặc sao? Như vậy nói cho ta biết, phải dùng tỷ lệ gì mới có thể đem phi hồng thạch, lam quang sa, vũ mao giác dực thú thêm vào huyết dịch tam giác tê mới có thể luyện thành hà hỏa tinh? Munro nhất thời cứng họng. Trần Duệ khẽ nhíu mày nói, Feyni, ngươi dùng tỷ lệ 51 sao? Tỷ lệ như vậy là hà hỏa tinh giòn yếu, như cho thêm 3 giọt tử băng lộ, có thể làm tỷ lệ thành công thêm gấp đôi, mà phẩm chất hà hỏa tinh cũng tăng cao. Tử băng lộ, Feyni mở to tròng mắt nhìn Rummenger, gia gia, là vậy sao? Gia gia. Xưng hô này làm Trần Duệ suýt thì trừng to mắt, hắn còn tưởng là cha con nữa. Chẳng qua thọ mệnh ma tộc dài lâu, chỉ nhìn từ bề ngoài không nói ra được gì, thông thường, lực lượng càng mạnh, thọ mệnh càng dài, nhưng tỷ lệ sinh dục càng thấp, cho nên Rummenger có thể là gia gia của Feyni cũng không có gì phải kỳ quái. Rummenger nghe thấy Trần Duệ cải biến phối phương của Feyni, Rummenger khẽ gật đầu, không sai, nhưng tính chất của tử băng lộ không ổn định, chỉ có đạt đến chế khí sư mới có thể thuần thục nắm giữ, hiện tại cháu còn chưa làm được. Feyni gật gật đầu, lộ ra vẻ khâm phục Trần Duệ. Arthur đại ca hiểu biết thật nhiều a, lần này đại ca đi đế đô là định chứng thực chế khí sư sao, đây vốn là để Trần Duệ che giấu thân phận nên gật gật đầu, Feyni theo đó hứng thú tăng cao, lại hỏi rất nhiều vấn đề liên quan đến chế khí thuật, Trần Duệ cũng thu được không ít tin tình báo về âm ảnh đế quốc từ nàng, rất nhiều điều không có trong tình báo của Media, hắn lập tức đầy nhẫn nại giải đáp từng nghi hoặc của Feyni. Rummenger ở bên cạnh càng nghe càng kinh dị, tên học đồ Arthur này thật không đơn giản. Từ tri thức lý luận đến xem, hắn đã đạt trình độ chế khí sư, thậm chí có những thứ chế khí sư còn không nắm rõ. Rummenigge hiếu kỳ hỏi, Arthur, sư phụ ngươi là ai? Chuẩn xác mà nói, lão sư của Trần Duệ có thủ lĩnh ngưu đầu nhân Đức Long, đại sư Sky cùng đại sư Hạnh Hạnh, nhưng điều này khẳng định không thể nói ra, chỉ đành nói là lão sư không nguyện ý tiết lộ danh tính. Rummenigge biết ma giới ngọa hổ tàng long, rất nhiều đại sư không chút thanh danh, nhưng thực lực không chút thua kém những đỉnh cấp đại sư, nên cũng không hỏi nhiều. Qua giao lưu, Trần Duệ có thể khẳng định vị Rummenigge trước mặt này là đại sư tinh trong chế tạo trang sức, hắn liền nhân cơ hội nêu ra những nan đề bản thân không hiểu. Rummenigge càng lúc càng kinh ngạc, vấn đề Trần Duệ hỏi có lúc rất cơ bản, lại có lúc vô cùng ảo diệu, cho dù là hắn cũng phải suy nghĩ một lúc mới có thể trả lời. Thật không hiểu vị lão sư của hắn như nào lại dạy được loại đệ tử này, mà Feyni ở bên cạnh như lọt vào sương mù, nhất thời không nói xen được, chỉ có Munro nhìn thấy tình cảnh này trong mắt lóe lên một tia ghen ghét. Rummenigge lấy từ trong giới chỉ ra một bộ chế khí học cơ sở cho Trần Duệ, hắn liền vui vẻ đón lấy, tuy có Hạnh Hạnh đại sư cùng Sky đại sư chỉ điểm cùng với kinh nghiệm thực tế phong phú, nhưng do quá trình học quá nhanh nên không tránh khỏi khiếm khuyết cơ sở, rất nhiều thứ chỉ là mô phỏng cùng rập khuôn. Biết làm mà không hiểu nguyên lý. Quyển sách trước mắt này như đưa thang trong tuyết, lần này đồng hành cùng ba người quả thực là đại may, Trần Duệ vội vàng cảm ơn Rummenigge. Vừa mở ra trang đầu tiên, hắn đã thấy mấy dòng, thiên tài xuất hiện từ không ngừng nỗ lực Rummenigge Aspenmau. Feyni nói mấy câu với Munro rồi đầy nhàm chán lấy sách chế khí học ra đọc. Rummenigge thấy vậy khẽ gật đầu rồi nhắm tròng mắt lại giả vờ ngủ. Feyni vốn không an tâm, tròng mắt to vốn vẫn nhìn khắp xung quanh. Khi ánh mắt dừng bên người Trần Duệ không khỏi ngây ngốc, nàng thấy Trần Duệ dở sách rất nhanh, tốc độ như này không phải xem sách nữa, mà là lật sách, chừng nửa giờ sau, cả quyển cơ sở học dày cộp đã được dở xong, Trần Duệ đóng lại quyển sách, dưới tác dụng của độ sâu phân tích, đại não của hắn như là một máy vi tính, nhanh chóng chỉnh lý số liệu mới, không ngừng cường hóa và cải tiến ký ức. Sau khi đọc xong, mớ tri thức cơ sở của Trần Duệ được bổ sung khá nhiều, không khỏi vui vẻ mỉm cười. Bỗng hắn nhìn thấy Feyni đang trợn mắt há mồm nhìn mình, lắp bắp nói, ngươi, xem xong rồi, hình như vậy, Trần Duệ gãi gãi đầu đáp, hắn cũng biết biểu hiện của mình có chút thái quá, chẳng qua những quyển sách như này trên thị trường không bán, cả Sky cùng Hạnh Hạnh cũng không có, một người là không có, một người là không thu đệ tử nên không mang theo người, cơ hội như này khó có được nên hắn phải tận dụng hết sức, là như này, ta trước kia có xem một quyển sách không hoàn chỉnh, giờ chỉ xem những phần bị thiếu thôi. Trần Duệ mượn cớ này rất miễn cưỡng, nếu như chỉ xem những chỗ thiếu, thì sao tốc độ lật sách lại đều như vậy được. Nhãn châu Feyni xoay chuyển rồi lấy ra ba quyển sách, Arthur đại ca, ở đây ta có ba quyển ghi cao cấp chế khí học, là Gia Gia chuẩn bị cho ta khi trở thành chế khí sư, người đã xem chưa, quyển sách loại này càng hiếm, thuộc về sách cấp cao, hơn nữa nàng còn có cả ba loại kim loại, thuộc da, trang sức. Trần Duệ thèm nhỏ dãi nhìn ba quyển sách, vội vàng lắc đầu. Chưa từng xem, có thể cho ta mượn xem được không? Không sao, Feyni rất hào phóng nói, nhưng nụ cười ranh mảnh của nàng nhanh chóng nở rộ, trước đó muội phải hỏi tri thức cơ sở học của đại ca đã, nếu trả lời được hết mới cho mượn a. Được rồi, sau một hồi vấn đáp, Feyni hai mắt tỏa sáng nhìn hắn, không ngờ trả lời đúng hết a. Cả khi nàng cố ý chơi xấu hỏi số trang cũng trả lời được chính xác, Munro ở bên cạnh thầm biểu môi, thủ đoạn tán gái này quá vụng về rồi. Rõ ràng là đã xem quyển sách này rồi. Trần Duệ cao hứng nhận lấy ba quyển cao cấp chế khí học. Bỗng Feyni nói, một giờ sau phải trả lại. Trần Duệ có chút không biết nói sao, vì tri thức quý báu, chỉ đành lật liên tục. Sau khi đạt tới pháp cảnh, tinh thần lực cũng sinh ra chất biến, thêm vào tác dụng thổ nguyên tố chi tâm. Một ngày có thể dùng 5 lần độ sâu phân tích, xem mấy quyển sách này vẫn còn đơn giản chán. Sau khi nhanh chóng lật hết ba quyển sách, Trần Duệ trả sách lại cho Feyni. Ra vẻ tiếc nuối lắc lắc đầu, những quyển sách này quá thâm ảo, khó hơn cơ sở học nhiều, vẫn còn nhiều chỗ xem không hiểu a, xem không hiểu mà trang nào cũng lật. Feyni hoài nghi hỏi, Trần Duệ nhún nhún vai đáp, hiếu kỳ mà thôi. Rummenigge vốn nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên nói, Arthur, ma pháp trận lúc trước ngươi hỏi ta đã nghĩ ra đáp án. Kéo dài dây thứ 3 đến dây thứ 5, xóa dây thứ 8 cùng thứ 9, có thể hình thành ma pháp phòng ngự thủy hệ. Trần Duệ suy nghĩ một lát rồi nhíu mày nói, ta cảm thấy dây thứ 3 kéo dài đến dây thứ 7, giữ lại dây 8, xóa đi dây 9 thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Rummenigge gật đầu tán thưởng nhìn hắn rồi lại thảo luận tiếp mấy vấn đề, kinh ngạc trong lòng càng lúc càng lớn, chẳng lẽ Arthur chỉ trong thời gian ngắn đã xem hiểu, Không thể nào, tên Arthur này rất có thể nhìn thấy tên hắn từ trang đầu quyển sách, từ đó cố ý lấy lòng, dù sao tên tuổi của Rummenger rất nổi danh. Chẳng qua vị học đồ này xác thực nên đổi một áo bào chế khí sư, từ lý giải cùng năng lực lĩnh ngộ có thể thấy hắn rất có tiềm lực. Đúng rồi, đại nhân, trả quyển sách lại cho ngài. Trần Duệ trả lại quyển sách cho Rummenger rồi nói, phi thường cảm tạ đại nhân. Rummenger lắc đầu nói, quyển sách này tặng cho ngươi đi. Munro kinh ngạc nhìn hai người, hắn biết Rummenger là đại sư, không ngờ lại tặng sách cho một tên học đồ. Kỳ thực, hắn đã phân tích xong nội dung trong sách, quyển sách này đối với hắn cũng không còn tác dụng, chẳng qua người ta đã có hảo ý, tự nhiên không thể cự tuyệt, nên cảm ơn thu lấy. Tin tưởng ngươi đã nghe tin chế khí sư đại tái ở đế đô đi. Rummenger khẽ nhìn Trần Duệ nói, ngươi rất có tiềm lực, ta hy vọng ngươi có thể thông qua khảo nghiệm chế khí sư rồi tham gia đại tái. Đại sư hình như rất coi trọng tên Arthur này. Munro lại một lần nữa kinh ngạc, chế khí sư đại tái hấp dẫn người tham gia là vì những vị đại sư sẽ lựa chọn người thắng làm truyền nhân. Mục tiêu lần này của Trần Duệ là Cuser gia tộc, cũng không hứng thú với chế khí sư đại tái nên chỉ thuận miệng đáp ứng. Thái độ tùy ý này làm cho Rummenger có chút kinh ngạc, đoán không ra ý đồ của tên học đồ này, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, làm một chế khí đại sư, có thể nói nhiều như vậy với một học đồ, dù cho tên học đồ này rất có tiềm lực thì đã là vô cùng chiếu cố rồi. Lữ trình vô vị khô khan này không ngờ giúp hắn thu được lượng lớn tri thức, đặc biệt là những tri thức cơ sở hắn khuyết thiếu. Lúc này còn cách đế đô mấy ngày, Trần Duệ cũng không còn tâm tư tán gẫu cùng Phây Ni, liền giả bộ buồn ngủ rồi tiến vào siêu cấp hệ thống. Trần Duệ tuyển chọn tiến vào luyện chế phòng, bề ngoài luyện chế phòng nhìn y như một lò rèn. Có một quang bình ở bên cửa có thể lựa chọn rèn cùng tự động luyện chế. Nếu chọn tự động luyện chế sẽ xuất hiện một không gian đặt tài liệu, bản vẽ sau đó trang bị sẽ tự động sinh ra. Trần Duệ vừa chọn rèn, cửa phòng liền mở ra, bên trong đầy đủ các loại công cụ, còn có cả công cụ dược tề học. Công năng kỳ diệu không chỉ có như vậy, có thể trực tiếp lấy hoặc đặt đồ vật vào trữ vật thương khố, cũng có thể sử dụng quy tắc thời gian như huấn luyện trường, nhưng giá cả đắt đỏ hơn nhiều, ví như một năm thì một ngày cần 1 vạn linh khí. Tâm niệm Trần Duệ vừa động, trong không gian xuất hiện một cái bàn đặt đạo cụ và tài liệu. Ở đây, độ thuần thục cùng năng lực lĩnh ngộ được tăng thêm, chế khí thuật của hắn nhanh chóng tiến bộ theo những lần rèn tạo. Chương 249, chế khí sư đại tái. Mấu chốt người kế thừa, 7 ngày sau, xe ngựa cuối cùng đạt đến mục đích, Âm Ảnh Đế Đô. Đế Đô ba đại đế quốc Đế Đô trực tiếp lấy tên quốc gia mệnh danh, Âm Ảnh Đế Đô phồn hoa vượt xa dự liệu của Trần Duệ. Xe ngựa mới dừng lại ở dịch trạm, nhưng đã có thể nhìn thấy cư dân đông đúc cùng những dãy nhà san sát, mặt đường rộng rãi bằng phẳng dùng bạch thạch chế thành, còn kiên cố hơn xi măng đời trước nhiều, hiện vẻ đại khí bất phàm. Xe ngựa đường dài là không thể nào tiến vào thành, có thể thay bằng loại xa mã đà nhẹ nhàng hơn ở dịch trạm. Phây Ni vương cái eo, mấy ngày này mệt chết đi được, một lát về đến nhà phải ngủ một giấc thật đã mới được. Trần Duệ mỉm cười nói, Rummenger đại nhân, đa tạ chỉ điểm cùng hào phóng của đại nhân. Ta cần phải đến thăm một vị thân thích, chúng ta cáo từ tại đây thôi. Rummenger gật gật đầu, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng thông qua chứng thực chế khí sư, đây có một cái huy chương, ngươi cầm lấy. Nếu như ngươi muốn tham gia chế khí sư đại tái, dù cho lúc trước không báo danh, cũng có thể trực tiếp tham gia, đây xem như tạ lễ cho việc chúng ta đi nhờ xe ngươi cùng với mỹ tửu của ngươi đi. Trần Duệ đón lấy huy chương, cung kính không người với Rummenger, biểu thị cảm tạ của bản thân. Do hắn tu tập chế khí thuật ở trong phòng rèn tạo, cho nên mấy ngày sau cùng ít tán gẫu với Phây Ni hơn, nên Phây Ni chỉ vẫy vẫy tay với Trần Duệ, biểu đạt tạm biệt. Munro vẫn là bộ dáng cũ, không chút để ý đến hắn, gọi một chiếc xe ngựa nhẹ, cùng Rummenger, Phây Ni rời đi. Trần Duệ có lòng kiến thức Âm Ảnh Đế Đô, nên quyết định đi bộ, càng đi về phía trước, cảm giác Đế Đô phồn hoa càng thêm mãnh liệt. Âm Ảnh Đế Đô là một tòa bình thành, chỉ từ quy mô mà xem, cho dù là Ám Nguyệt Thành nổi danh phồn vinh khi xưa của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc còn thua kém một ít, còn về trình độ phồn vinh, Ám Nguyệt Thành hiện tại mà so với Âm Ảnh Đế Đô, chỉ có thể miễn cưỡng tính coi như một tiểu hương trấn hoang vu. Tường thành cao lớn mang theo khí thế bàn bạc, hỏa diễm vương kỳ đại biểu Aspen Mau vương tộc tung bay trong gió. Trên tường thành là vệ binh cầm mâu đứng nghiêm chỉnh, binh lính canh cửa cũng rất chính quy cùng cẩn thận, không có chuyện nhận tiền mãi lộ. Do chế khí sư đại tái sắp tới, nên không ngừng có chế khí sư tới đế đô, Trần Duệ rất nhẹ nhàng dùng thân phận chế khí học đồ thông qua cửa thành. Do địa vực cực lớn, trừ hoàng đạo chủ chốt, Những con phố trong đế đô rắc rối phức tạp tựa mạng nhẹ vậy, Trần Duệ không thể không dùng ma nhãn la bàn phụ trợ. Một ít người bản địa thấy hành vi của hắn không khỏi cười mỉa, kẻ nhà quê, rõ ràng cảm giác ưu việt đế đô chảy mãnh liệt trong họ, chẳng qua địa phương nào cũng như vậy, phồn hoa không thể che đậy âm ám cùng hung hiểm ở đây, Trần Duệ hiểu rất rõ điểm này. Đế đô Vương Thành chia thành nội thành cùng ngoại thành, thương phố cùng cư dân cư trú ở ngoại thành, nội thành chủ yếu để vương công quý tộc cư trú, tòa vương cung được xây lên cao hơn hẳn, bao quát bốn phía, Cu Sơ gia tộc là thương nghiệp gia tộc lớn nhất âm ảnh đế quốc. Đại bản doanh ở nội thành, nhưng là theo tin tức cơ á truyền về, vị Dio thiếu gia này rất không ưa thích lão gia, cho nên hiện đang ở trong một biệt viện ở phía nam ngoại thành, thật không dễ dàng mới tìm đến được biệt viện này, vừa đập vào mắt là rất nhiều thủ vệ canh giữ xung quanh, xem ra sau khi vị Dio thiếu gia suýt chết, đã cẩn thận hơn rất nhiều. Trần Duệ vừa mới tiến gần đã bị thủ vệ ngăn cản, xin chuyển lời với Dio tiên sinh, bằng hữu của cơ á đến gặp hắn, thủ vệ nhàn nhạt đánh giá hắn. Cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Một học đồ cũng muốn gặp Dio tiên sinh, một thủ vệ khác cười nhạo nói, hắn còn nói quen cơ á tiểu tỷ mỹ lệ a, ta quả thực là bằng hữu của cơ á, như vậy đi. Trần Duệ tiện tay lấy ra một đống hắc tinh tệ, các vị mời cơ á đến đây gặp ta là được, hắc tinh tệ này là của các vị. Đám thủ vệ hai mắt sáng quắc, chỗ này đại khái có 10 hắc tinh tệ, tuyệt đối là một khoản tiền lớn, huống hồ lại là chỉ mời cơ á đến. Nhiều thủ vệ ở đây như vậy, cũng không sợ tiểu tử này chơi chiêu trò gì. Rất nhanh, thân ảnh của cơ á đã hiện ra ở cửa lớn, Trần Duệ cũng không nuốt lời, đưa hắc tinh tệ cho thủ vệ dôn phản ứng nhanh nhất, làm cho những thủ vệ khác đỏ mắt không thôi. Vẫn là yêu nữ vũ mị quen thuộc kia, nhưng trang phục nữ bộc đã đổi thành váy dài bó sát người, càng thêm tôn lên đường cong của nàng, nàng khẽ đông đưa hông, cử động tràn đầy dụ hoặc làm đám thủ vệ thèm thuồng nhìn không thôi. Đối với tên dôn đi truyền tin, có thể được nói chuyện với cơ á tiểu tỷ, thật sự là quá may mắn. Cơ á đánh giá vị đại ác ma tự xưng bằng hữu này, lộ ra vẻ nghi hoặc, vốn còn đang định nói thì đối phương đã nói trước, cơ á tiểu tỷ, không nhận ra ta sao? Ta là Arthur, bằng hữu của lão Ga Úc. Cơ á nghe được tên của lão Ga Úc, lộ vẻ hiểu ra, lại nhìn Trần Duệ, gật đầu nói, à, mau đi theo ta. Trần Duệ cùng cơ á đi vào biệt viện, tuy gọi là biệt viện, nhưng trình độ xa hoa còn hơn cả vương cung ám nguyệt thành. Cơ á dẫn hắn tới một góc vắng, nói, ngươi là ai? Vì sao ta chưa từng gặp ngươi, ta là người thế nào ngươi không cần quản, ta hiện tại tên là Arthur. Ta phụng mệnh trưởng công chúa, đến tiếp nhận công tác của lão Ga Úc và điều tra tung tích lão. Trần Duệ đưa cho cơ á một ma pháp hàm do Media ký, bên trên ghi rõ ràng cơ á phải phục tùng tất cả mệnh lệnh của Arthur. Sau khi cơ á xem xong, hai tay dâng lại ma pháp thư, cung kính không người với Trần Duệ, Arthur đại nhân. Trần Duệ gật gật đầu đón lấy, khẽ thi triển lực lượng, ma pháp thư nhanh chóng hóa thành tro bụi, nhãn thần cơ á không khỏi khẽ lóe. Tuy lực lượng của nàng bị cấm chế, nhưng nhãn lực không chút ảnh hưởng, vận dụng lực lượng như vậy chứng tỏ vị Arthur đại nhân này ít nhất phải là cao giai ác ma. Ma giới dùng tên giả rất nhiều, hơn nữa cái tên Arthur này cũng rất bình thường, vấn đề là khi nào thì trưởng công chúa có thuộc hạ như này. Ta thu được tình báo từ trưởng công chúa, nhưng là ta muốn nghe ngươi báo cáo trước, Trần Duệ nhíu mày nói, còn có, lão Ga Úc mất tích như nào, cơ á lấy lại bình tĩnh từ từ hồi đáp, người sáng lập ra Cu Sơ gia tộc, Sa Cát là một danh nhân âm ảnh đế đô, vốn là một chế khí sư tư chất bình thường, nhưng dựa vào đầu óc linh hoạt và to gan làm liều, nhanh chóng phát triển ma pháp thương điếm, cho đến khi đưa Cu Sơ gia tộc thành gia tộc thương nghiệp lớn nhất âm ảnh đế quốc, tộc trưởng đương nhiệm Kron cũng là một nhân vật nổi danh. Vào thời kỳ loạn chư vương của đế quốc, rất quyết đoán chọn lựa Catherine công chúa, cung cấp lượng lớn kim tiền cùng vật tư giúp đỡ bình định phản loạn. Nhờ có công với quốc gia, nên Cu Sơ gia tộc càng thêm vững chắc trên ngôi vị đệ nhất thương nghiệp của đế đô. Trong năm trước từng chịu trọng thương, hiện tại tuổi tác đã cao, tự nhiên sinh ý muốn thoái lui, nhường lại ngôi gia chủ. Trong có ba nhi tử cùng một nữ nhi, trưởng tử chết trong thời kỳ loạn đế đô, thứ tử Dio trở thành con cả. Con thứ ba là Phalamo, nữ nhi cuối cùng tên là Celine. Án theo 5 tuổi, Dio là người kế thừa hợp pháp, nhưng kỳ thực, Rose hài lòng nữ nhi nhất, Dio thiên phú thương nghiệp bình thường, lại ham mê nữ sắc, năm đó từng suýt trở mặt cùng đám cưới chính trị, Phalamo thì khiếp nhược, lấy muội muội Malen của đệ nhị tướng quân, tiểu nữ nhi Celine tuổi trẻ lại đủ cơ mưu, nhưng mới 20 tuổi, còn thiếu kinh nghiệm, cũng không đủ kế thừa gia nghiệp, Gio lấy danh nghĩa thị sát để ra ngoài du lịch, kết quả là mất tích mấy tháng, Rod vốn một mực lo lắng, giờ Gio đã trở về, đối tượng hoài nghi thủ phạm vụ ám sát Gio trong lòng Rod là Phalamor, vì nếu như Gio tử vong thì Phalamor là người được hưởng lợi nhiều nhất, Rod bản thân cũng từng trải qua tranh đấu đoạt quyền kế thừa, nên cũng không hy vọng đám con của mình có thể kính yêu, hòa bình ở chung, hơn nữa ma giới vốn là nhược nhục cường thực, chỉ là Phalamor bị vợ quản chế xích sao, mà sau lưng nàng lại là đệ nhị tướng quân, nếu như hắn giành được quyền kế thừa gia tộc, như vậy tương lai gia nghiệp tổ tông rất có thể rơi vào tay người ngoài, nên Profi thường không thích điều này. Lão Ga Út nhìn thấu điều này, nên liên tục dùng tâm kế, làm Krom càng thêm bất mãn với Phalamor, cán cân ưu thế thêm nghiêng về hướng Gio, đương nhiên, áp lực từ phía đệ nhị tướng quân cũng rất lớn, không thể xem thường được. Cuser gia tộc lấy ma pháp thương điếm khởi nghiệp, trước mắt cung cấp ma pháp vật phẩm cùng quân giới cho quân phương, nhiều năm nay vẫn bảo trì quan hệ tốt với chế khí sư đồng minh, lần này chế khí sư đại tái cũng do Cuser gia tộc tài trợ tiền. Rôn biết bản thân cũng không còn sống được lâu nữa, nên đầy quyết đoán dùng lần chế khí sư đại tái này để tuyển người kế thừa, lần này trong số nhi tử của lão, nếu ai tuyển chọn được vị chế khí sư đứng đầu thì sẽ giành được ngôi vị, nếu không ai chọn được thì ai chọn được người thành tích cao nhất sẽ giành được ngôi vị gia chủ. Điều này cần phải đôi bên đồng ý, chính là phải được chế khí sư đồng ý. Khảo nghiệm này không chỉ khảo nghiệm nhãn lực, còn có thủ đoạn, sách lược. Tuyên bố của Krom làm Gio cùng Phalamor bắt đầu khẩn trương chuẩn bị, ngược lại Selim gần như không thể đạt được ngôi vị gia chủ nên vẫn bình chân như vậy. Lão Ga Út am hiểu đạo lý biết người biết ta, nên dưới kiến nghị của lão, Gio lợi dụng quan hệ giành được tình báo nội bộ của chế khí sư đồng minh, sau khi tuyển chọn nghiêm mật, cuối cùng chọn ra được hai người. Một là đệ tử đích truyền của Leo Đại Sư, thiên tài chế khí sư của đế đô Sa Uyki, người còn lại là Robert, quán quân chế khí sư đại tái kỳ trước. Đương nhiên, lần chế khí sư đại tái này còn hấp dẫn chế khí sư của huyết sát đế quốc cùng đọa thiên sứ đế quốc. Ngoại trừ hai người này ra, còn có những người khác rất có tiềm năng, nhưng do chỉ có thể chọn một, nên sẽ chọn người có tỷ lệ thắng cao nhất. Lão Ga Út xem trọng là quán quân kỳ trước Robert, sau một hồi liên tục thi triển thế công lung lạc. Không thể không nói, thủ đoạn của lão Ga Út vô cùng đặc sắc, rất nhanh đã sắp đạt được thành công thì đột nhiên lão Ga Út bị mất tích, mà sau chuyện này, Robert cũng lập tức đảo theo phe Phalamor. Gio từng nhiều lần sai phái người dụ dỗ, nhưng đều không thể lôi kéo lại được, tình thế trước mắt vô cùng nguy cấp, Gio chỉ có thể căn cứ lão Ga Út phân tích, chuyển sang lôi kéo Sa Uyki. Sa Uyki vốn tự phụ là đệ tử Leo Đại Sư, nên mắt cao hơn đỉnh, hoành hành không chút kiên kỵ. Gio đã thử rất nhiều biện pháp nhưng cũng không tạo được quan hệ, vốn định chuẩn bị đêm nay thiết thịnh yếu, chiêu đãi Sa Uyki. Trần Duệ từ Cơ Á biết được tin tức này liền trầm tư một lúc rồi bảo Cơ Á dẫn hắn đi gặp Gio. Gio là một đại ác ma biến dị cao gầy, nhìn qua chỉ mới gần 20 tuổi nhưng thực tế đã hơn 200 tuổi, thần tình có vẻ tiều tụy, không biết vì áp lực gần đây quá lớn hay do ngày thường sa vào tửu sắc nữa, không có lão Ga Út giúp đỡ. Nên Gio luôn cảm thấy mọi chuyện vô cùng gian nan, vừa nghe Cơ Á nói Ám Nguyệt Thành phái người chi viện tới, lập tức tinh thần phấn chấn nhưng khi thấy áo bào học đồ của Trần Duệ không khỏi khẽ nhíu mày, chẳng qua Gio cũng có kiến thức, biết người được phái ra chi viện tất không phải kẻ tầm thường, bộ y phục chẳng qua chỉ là che mắt, nên cười nói, ác tua đại nhân đường xa đến, khổ cực rồi. Trần Duệ gật gật đầu, sau một lúc lễ tiếp thì Gio lệnh thị nữ lui xuống, chuyện quý gia tộc. Ta đã nghe Cơ Á nói, Trần Duệ trầm ngâm nói, ngươi định đêm nay mời Sa Uyki. Nắm chắc bao nhiêu phần, ta cũng không biết, thứ có thể đáp ứng thì đều đã đặt lên bàn đàm phán, nhưng Sa Uyki vẫn chưa đáp ứng, khó đối phó hơn Robert nhiều. Nói tới Robert, Gio không khỏi nghiến răng nghiến lợi, Robert cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, không ngờ lại quay qua phe Phalamor, chỉ bằng thủ đoạn mà thôi. Trần Duệ lắc lắc đầu, nếu như nói đây là khảo nghiệm của Kroll, thì khảo nghiệm mới chỉ bắt đầu mà thôi. Chẳng qua lão Ga Út ánh mắt không tồi, khả năng thắng của Robert cao hơn Sa Uyki, nên dù ngươi có mời được Sa Uyki, trận này cũng không chắc thắng, vậy phải làm sao bây giờ? Gio lộ ra vẻ nôn nóng hỏi lại, kỳ thực việc ai chiến thắng chế khí sư đại tái không quan trọng, chỉ cần người hắn ủng hộ vượt qua người đệ đệ cả muội muội chọn là được rồi, đương nhiên, có thể giúp hắn trực tiếp thành người kế thừa càng tốt. Trần Duệ khẽ cười đáp, đừng vội, ta tự có biện pháp. Lần này phần thường chế khí sư đại tái vô cùng phong phú, đặc biệt còn có một ít tài liệu hy hữu để chế tạo lôi âm, cho nên hắn không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Chương 250, chứng thực chế khí sư. Biểu tình trấn định của Trần Duệ làm Diêu an tâm lại không ít, vội vàng nói, ta đã an bài tốt phòng nghỉ, đại nhân có gì cần cứ việc lệnh thị nữ. Diêu tuy năng lực không đủ, nhưng cũng không phải là đứa ngốc, hắn đương nhiên hiểu rõ Ám Nguyệt Thành không tự nhiên giúp đỡ hắn, nhưng vì trước mắt chỉ có thể lợi dụng lực lượng Ám Nguyệt Thành giúp mình lên ngôi vị kế thừa gia tộc, thêm vào cho dù sau này hắn đổi ý, thì một lãnh chủ nho nhỏ ở Đọa Thiên Sứ Đế quốc xa xôi có thể làm gì được hắn chứ. Việc nghỉ ngơi không vội, ta định đi chế khí sư đồng minh một chuyến, Trần Duệ nói với Cơ Á, ngươi biết vị trí chế khí sư đồng minh không? Ân, chuyện không nên trễ, hiện tại đi thôi, ta muốn thông qua xác nhận chế khí sư đã, sau đó quan sát tình huống một lượt. Đại nhân khổ cực rồi, Dio vội vàng lấy ra một cái không gian giới chỉ, đây là chút quà mọn, mong đại nhân thu lấy, sau này còn phải nhờ vả đại nhân nhiều. Trần Duệ đón lấy không gian giới chỉ, khẽ quét ý niệm qua, bên trong tràn ngập hắc tinh tệ, dự tính có hơn 10 vạn hắc tinh tệ, quả không hổ là đại thiếu gia của đệ nhất gia tộc thương nghiệp, ra tay rất phóng khoáng. Hắn gật gật đầu nói, đa tạ hảo ý của Dio tiên sinh, ta không khách khí rồi. Sau khi rời khỏi biệt viện, Trần Duệ cùng theo Cơ Á ra cửa, ngồi lên chiến xe ngựa nhẹ, đi về phía chế khí sư đồng minh. Chế khí sư đồng minh là tổ chức được ba đại đế quốc công nhân, giống như luyện kim sư đồng minh, dược tề sư đồng minh, ba tổ chức này không thuộc về quốc gia nào, chỉ có địa điểm ở đế đô ba đại đế quốc, phụ trách sự vụ, đặc biệt là xác nhận sư cùng đại sư cấp. Chế khí sư đồng minh ở âm ảnh đế đô nằm ở ngoại thành phía bắc, chiếm một diện tích vô cùng rộng lớn. Do lần chế khí sư đại tái này sắp đến gần, nên nơi đây giờ phút này vô cùng náo nhiệt, đi đâu cũng là thanh âm thảo luận. Lần này khác với lần trước, ba kẻ đứng đầu không chỉ nhận được phần thưởng của đồng minh, mà còn có thể trở thành đệ tử của đại sư A. Robert đứng đầu lần trước cũng tham gia đấy, là quán quân lần trước sao? Sao hắn còn chưa trở thành đại sư? Ngươi thì biết cái gì? Ngươi cho rằng chế khí đại sư dễ dàng như vậy sao? Vô số chế khí sư cả đời đều không thể đạt đến đại sư. Có thể dùng 10 năm từ chế khí sư trở thành chế khí đại sư đã là thiên tài rồi. Nghe nói thực lực Robert không cách đại sư cấp là bao, khẳng định muốn mượn lần này thành danh, sau đó xác nhận đại sư cấp, đệ tử của Leo đại sư, Saweki chính là thiên tài mới nổi ở đế đô, thêm vào Leo đại sư cũng là một trong những giám khảo, ta thấy Saweki có hy vọng rất lớn, ta đánh giá cao Robert hơn, cái bộ dáng ta là nhất của Saweki thật là ngứa mắt, nghe nói tên này bình thường làm sằng làm bậy, đắc tội rất nhiều người, nói nhỏ thôi. Ta vừa thấy Saweki, kẻ này lòng dạ hẹp hòi, nếu như hắn nghe được thì chúng ta phiền toái rồi. Ở tầng 1 có bản đồ chỉ dẫn rõ ràng, tầng 2 là thương điếm tài liệu luyện kim, tầng 3 là nơi giao dịch, tầng 4 để chứng thực chế khí sư, còn về tầng 5 chỉ có nhân viên đặc thù mới được lên. Trần Duệ cùng Cơ Á lên thẳng tầng 4, một mị ma tiếp đãi hỏi, hai vị đến tiến hành chứng thực chế khí sư sao? Trần Duệ đáp, là ta muốn tiến hành chứng thực, xin hỏi thủ tục như nào? Ngài đi về bên trái, cứ đi thẳng vào trong cùng, giao nộp 50 hắc tinh tệ, Sosa đại sư sẽ khảo nghiệm ngài. Mị ma có chút độ kỵ nhìn vị đồng tộc mỹ lệ hơn mình, còn về vị tiểu tỷ này, nếu như không phải đến chứng thực, xin ngồi chờ ở phòng nghỉ, chứng thực chế khí sư cần 50 hắc tinh tệ. Quá đắt. Trần Duệ ngấm ngầm hô gian thương trong lòng, Sosa đại sư là một vị dịch ma già nua, toàn thân toát ra mùi rượu, lười biếng ngủ gật, bên cạnh còn có hai vị trợ thủ đại ác ma trẻ tuổi. Một vị trợ thủ nhìn thấy Trần Duệ mặc áo bào học đồ tiến vào liền hỏi, ngươi tới chứng thực chế khí sư sao? Đầu tiên giao 50 hắc tinh tệ là phí chứng thực đã, Trần Duệ gật gật đầu đáp, lấy ra hắc tinh tệ, tên trợ thủ đón lấy rồi nói, ngươi điền vào bảng này, lát nữa đại sư Sosa sẽ hỏi ngươi, nếu như thông qua hội sẽ phát trang phục và huy chương chế khí sư cho ngươi. Nếu thất bại thì trong vòng một năm không được tiếp tục tham gia chứng thực, Trần Duệ đón lấy bảng điền. Chẳng qua chỉ là điền tên, chủng tộc, năm tuổi, sở trường, những dòng này làm hắn nhớ đến vô số bản lý lịch hắn từng điền ở tiền thế, vị trợ thủ kia cũng khẽ đánh thức Sosa đại sư, ngươi tới tham gia chứng thực. Vị dịch ma đại sư mới bị đánh thức có chút bất mãn hỏi, nhãn thần hắn vẫn có chút mông lung chưa tỉnh ngủ, Trần Duệ khó tránh khỏi có điểm thấp thỏm, gật gật đầu đáp, ta là lần đầu tiên tham gia chứng thực, nếu như có chỗ sai, xin đại sư lượng thứ. Lời thừa ít nói, Sosa đại sư ngáp một cái, trước tiên trả lời ta ba câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, có mấy cách để loại bỏ tạp chất của tử lưu thạch? Trần Duệ suy nghĩ một chút rồi đáp, có hai cách. Hai vị trợ thủ phía sau không hẹn cùng lắc đầu. Câu hỏi đầu tiên là câu dễ nhất, Đáp án tiêu chuẩn phải là có 3 cách. 1. Dùng công cụ trực tiếp loại bỏ. 2. Dùng thạch toan dịch ngâm. 3. Dùng thực tinh kiến gặm. Đáp án của Trần Duệ khác xa 3 đáp án trên. 1. Là dùng dung môi hỏa diễm phối hợp thạch tố tề. 2. Là bố trí hoàn cảnh nhiệt độ thấp, sau đó phân ly dịch. Hai mắt lười biếng của Sosa đại sư bỗng lóe sáng, không ngờ gật đầu nói, trả lời đúng. Hai vị trợ thủ phía sau đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ tuy không phải chế khí sư lâu năm, nhưng cũng đã thông qua chứng thực chế khí sư, làm sao có thể trả lời sai được, chẳng lẽ đáp án tiêu chuẩn có vấn đề. Sosa đại sư lại hỏi mấy câu hỏi, thậm chí có những câu hỏi mà cả hai vị trợ thủ đều như lọt vào sương mù, trong đó không ngờ còn có câu làm sao để phụ ma ba thuộc tính không xuất hiện thuộc tính suy giảm, làm hai vị trợ thủ đổ mồ hôi lạnh không thôi. Ba thuộc tính phụ ma không có thuộc tính suy giảm, như vậy còn là chế khí sư sao? Trần Duệ để ý bản thân đã trả lời hơn ba câu, liền nhanh chóng nói dối là không biết. Sosa như cười như không nhìn hắn hỏi, lão sư của ngươi là vị đại sư nào? Hai tên trợ thủ phía sau lúc này mới hiểu ra, hóa ra là kiến thức cấp đại sư. Vị học đồ này khẳng định là theo học vị đại sư nào đó nên mới biết những phương pháp cao cấp này. Lão sư của ta không nguyện ý lộ danh tính, ta cũng không biết hắn có phải đại sư không. Trần Duệ thuận miệng nói bừa. Tốt rồi, thi miệng thông qua, thành tích A, tiếp theo là thi viết. Sosa đại sư không hỏi nữa, tỏ ý trợ thủ lấy giấy bút cho Trần Duệ, vẽ một ma pháp trận phụ ma hỏa hệ cho ta xem. Đẳng cấp phụ ma càng cao, càng chuẩn xác thì điểm càng cao. Điều này không làm khó được Trần Duệ. Nhờ vào độ sâu phân tích, hắn rất nhanh đã hoàn thành ma pháp trận giao nộp cho Sosa, nhanh như vậy. Sosa đón lấy tờ giấy, không ngờ không phải ma pháp quang minh chi hỏa dễ nhất mà là hỏa diễm phụ gia phức tạp, không chỉ chuẩn xác không sai sót, mà còn đánh dấu lại những điểm trọng yếu, như là sách giáo khoa vậy. Nếu như không phải vừa rồi nhìn chằm chằm vào tên học đồ này, giấy và bút cũng là phe mình cung cấp, còn tưởng là hắn giở trò gian lận, kỳ thực đấy là Trần Duệ còn bảo lưu thực lực. Nếu như hắn vẽ ma pháp trận do Hạnh Hạnh đại sư cải tiến thì chắc mắt của vị Sosa đại sư này phải lồi ra mất, đây còn là học đồ sao? Dù cho chính Sosa cũng không vẽ nhanh như vậy được, khả năng là do lão sư hắn chuyên môn huấn luyện mặt này. Sosa liếc mắt nhìn huy chương học đồ trước ngực Trần Duệ, bỗng cảm thấy vô cùng ngứa mắt, tiện tay ném giấy cùng bút cho hai trợ thủ phía sau, thi viết coi như ngươi qua, thành tích A. Hai vị trợ thủ không khỏi si mê nhìn ma pháp trận, đồng thời ngấm ngầm khinh bỉ Sosa đại sư, đây gọi là coi như thông qua sao? Sau cùng là chế tạo trang bị. Sosa cầm lấy bản thông tin cá nhân rồi nói, Arthur sao, xem ra ngươi sở trường chế tạo trang sức và kim loại, không ngờ tinh thông hai loại, người trẻ tuổi phải hiểu không nên tham nhiều. Như vậy đi, hiện tại chúng ta đến chế tạo thất, ngươi có 3 lần cơ hội, nếu thành công chế tạo cao cấp trang bị liền chính thức trở thành chế khí sư. Cao cấp trang bị? Trần Duệ lần này có chút bị làm khó, sau khi bổ sung cơ sở tri thức, thêm vào rèn tay trong luyện chế phòng, chế khí thuật của hắn đã có đột phá lớn, có thể tự nhiên chế tạo trang bị trắc tuyệt cấp, giờ lại bắt hắn hạ thân chế tạo cao cấp trang bị. Trần Duệ cùng theo 3 người Sosa đến chế tạo thất, bên trong đầy đủ dụng cụ, tài liệu. Sosa nói, đừng nên cho rằng ngươi mất 50 hắc tinh tệ là đắt, trên thực tế, tài liệu khảo hạch chứng thực đã chiếm phần lớn số tiền này. Nếu như ngươi có thể chế tạo thành công sẽ có thể đem về 10 hắc tinh tệ. Đương nhiên, nếu như ngươi còn dư tiền, có thể mua tài liệu cao cấp, thuê chế tạo trang bị cao cấp hơn. Không cần, ta thật không dễ dàng mới gom đủ số tiền kia. Trần Duệ cự tuyệt kiến nghị của Sosa. Đương nhiên, lời hắn nói thuần túy là nói phép. Hiện giờ trong thương khố của hắn, hắc tinh tệ chồng lên còn cao hơn tòa đại lâu chế khí sư đồng minh này. Then chốt là hắn không muốn chế tạo trác tuyệt cấp hoặc chuẩn trác tuyệt cấp trong hoàn cảnh này. Trần Duệ nói xong, bắt đầu tuyển chọn tài liệu, vừa mới nhúng tay, hai vị trợ thủ đã lộ ra vẻ ngạc nhiên, tên học đồ này thủ pháp thuần thục, cho dù là hai bọn họ cũng có chỗ không bằng, xem ra tên Arthur lần này chắc chắn thông qua chứng thực. Hai người này chẳng qua mới chỉ nhìn được bề ngoài, Sosa đại sư nhìn đến càng nhiều, biểu tình bất động thanh sắc này, khí độ này, đừng nói là một học đồ. Dù là một chế khí sư lâu năm cũng khó có được, bóng lưng này, chẳng lẽ là, Trần Duệ chế tạo một ma pháp giới chỉ tăng cường lực lượng thủy hệ, ban đầu chế tạo vô cùng thuận lợi, chỉ là khi khắc ma pháp trận xuất hiện ít tì vết, may mà cuối cùng dùng bảo thạch khảm nạm miễn cưỡng bù đắp tì vết, thuộc tính của cái nhẫn này là tăng tốc độ ma pháp thủy hệ 5%, uy lực ma pháp thủy hệ tăng 12%, một trang bị cao cấp tiêu chuẩn, đại sư, ta đã hoàn thành. Trần Duệ xoa xoa mặt nhẫn, quả thực không dễ chút nào, vốn chí ít chiếc nhẫn này cũng có thể trở thành trang bị trác tuyệt cấp. Xô Sa đại sư cẩn thận đánh giá giới chỉ trong tay, cảm giác khó chịu muốn nói nhưng không sao nói ra được, y như vừa nuốt phải một con ruồi vậy, đành hừ lạnh nói, hoàn thành chế tạo trang bị cao cấp, thành tích A, thông qua chứng thực chế khí sư, ba thành tích đều A. Hai tên trợ thủ không khỏi nhìn vị chế khí sư mới đầy kính trọng, Xô Sa đại sư nhìn Trần Duệ thật lâu rồi đột nhiên nói, lần chế khí sư đại tái này ngươi cũng tham gia đi. Hai tên trợ thủ đều ngây ngốc nhìn, dù ưu tú như nào thì cũng chỉ mới tấn cấp chế khí sư, tư cách gì tham gia đại tái chứ? Lại còn là Xô Sa đại nhân nói nữa chứ, một trợ thủ đột nhiên nói, đại sư, ba ngày trước đã bắt đầu sơ tuyển rồi, thời gian báo danh hình như đã hết. Xô Sa đại sư ném ngay cho Trần Duệ một đồ rồi nói, ngươi cầm lấy thứ này, 10 hắc tinh tệ không cầm lại được nữa, cầm lấy thứ này có thể trực tiếp dự thi. Trần Duệ vừa nhìn, là một huy chương, giống hết huy chương Rummenigge đại sư tặng không, vị đại sư Xô Sa này tốt rồi, còn kiếm 10 hắc tinh tệ nữa, chẳng lẽ thiếu tiền mua rượu. Hai vị trợ thủ mắt tròn xoe nhìn huy chương trên tay Trần Duệ, đây là huy chương giúp trực tiếp vượt qua vòng sơ khảo. Mỗi vị đại sư chỉ có thể đề cử một người, nếu lấy ra thị trường bán, cho dù 1.000 hắc tinh tệ cũng có người tranh nhau mua, không ngờ Xô Sa đại sư bán với giá 10 hắc tinh tệ cho tên chế khí sư này, hai người các ngươi, dẫn hắn đi hoàn thành thủ tục. Ta muốn uống rượu rồi, Xô Sa đại sư nói xong, lấy từ không gian giới chỉ ra một chai rượu, uống lấy một ngụm, cũng không chút để ý đến ba người, lung la lung lay đi vừa lẩm bẩm, hừ, tên chết tiệt này. Chí ít có thể chế tạo trang bị trác tuyệt cấp, lại cố ý lãng phí tài liệu, cũng không biết là lão quái vật nào dạy nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.